Vệ sĩ thần cấp của nữ tổng giám đốc người làm Egypt phong tác giả Mai Can Thái Thiếu Bính chương 721 hy. Thiên diện ánh mắt điềm đạm, nét mặt không hào hứng nhưng cũng chẳng lạnh nhạt, theo thói quen giơ hai tay lên đón lấy cô em gái bé bỏng đang nhào đến. Lý Uy Nhiên giống như bạch tuộc, giang hai chân hai tay ôm chặt lấy chị mình moa moa moa moa hôn tới tấp lên mặt thiên diện. Nếu không phải là tố chất thân thể của thiên diện tốt thì va chạm mạnh như vậy đã có thể bị nổi thương rồi. Mọi người nhìn hai chị em nhà này, không ngừng cười. Lục Vũ Phỉ cười cười nói. Chị nhãi nhu vừa mới nói các người đã đến rồi, quả nhiên là rất đúng giờ. Lâm Phi thấy hơi bồi hồi, nghĩ đến đã mấy hôm không gặp Phương nhãi nhu, không khỏi vô thức ngó nghiêng xung quanh. Nhãi nhu đã tới rồi. Dù sao thì Phương gia cũng có cổ phần trong công ty của Giao Giao, chị ấy với ai cũng đều rất quan tâm, tất nhiên chị ấy sẽ đến từ sớm rồi. Nhưng mà anh không cần tìm đầu, chị ấy không cùng đi ra đâu. Tôi đang định dẫn người đi, nhiệm vụ lần này hoàn thành phải cảm ơn anh đã không nhúc tay vào quá sâu. Lục Vũ Phỉ bắt tay Lâm Phi. Lâm Phi vẻ mặt điềm đạm. Không ở lại xem buổi hòa nhạc của em gái tôi sao? Không, đưa hai kẻ này đi cải tạo sẽ có không ít chuyện bận rộn. Lục Vũ Phỉ nói. Các người định giải phẫu trực tiếp hay để giam giữ trước? Lâm Phi cười hỏi. Lục Phi lắc đầu. Tôi không biết, cái này còn do các chuyên gia của Bộ An ninh ở căn cứ quyết định. Tuy nhiên tôi sẽ thuyết phục ông nội, không giết tên Lô Bân y cũng không thể coi là tội ác tày trời, y vẫn còn một chút lương tri, có lẽ có thể hỏi thêm được một ít tin tức hữu dụng. Sao đột nhiên lại nói vậy? Lâm Phi cảm thấy hơi kỳ lạ. Lục Vũ Phỉ nhớ đến chuyện đêm hôm đó, Lô Bân không mang tính mạng của mình để một nhát kiếm cho Andazin, cô liền đem chuyện này kể cho Lâm Phi. Sau khi nghe xong, Lâm Phi bật cười. Hình như cô đã hiểu sai rồi, đây mới chỉ là một trò của tên Lô tướng quân gian xảo kia thôi. Vậy là ý gì? Lục Vũ Phỉ hơi nhíu mày. Lâm Phi liền phân tích. Cô hãy thử xem, trong tình hình như vậy, chỉ có hai trường hợp, một là Lô Bân tự mình bị bắt, Andazin chạy thoát. Hai là cả hai người họ cùng bị bắt. Dù là trường hợp nào thì các người cũng đều không có giết chết bọn họ ngay, còn lớp vỏ đại não bên ngoài của y có bị tổn thương một chút cũng sẽ không nguy hiểm đến tính mạng. Cho nên, nếu trường hợp đầu tiên xảy ra, thì đối với Lô Bân là không ổn nhất. Y sẽ phải một mình đối mặt với những khó khăn sau này. Nhưng trường hợp thứ hai, ít nhất Y sẽ có người cùng Y đối mặt với nguy hiểm. Trong tình hình như vậy, nếu Y để cho Andazin bị thương hay chạy thoát cũng đều không có lợi, cho nên cách thông minh nhất chính là bảo vệ cho Andazin. Còn cô gái kia chắc chắn cô ta sẽ có thiện cảm hơn với Y. Cho dù là cả hai người bọn họ đều bị tóm, Lô Bân cũng vẫn có lợi. Tôi thấy cô nên trông chừng y cẩn thận, tuyệt đối đừng để y nghĩ ra dù kế gì mới. Lục Vũ Phỉ ngây người cẩn thận nhớ lại tình hình lúc đó, lưng cô liền ướt đẫm mồ hôi lạnh, lúc này cô mới bừng tỉnh. Thì ra là vậy, hóa ra y không phải là vì cứu Andazin mà chỉ là nhân cơ hội lấy lòng cô ta. Tên Lô Bân này có thể sống được đến bây giờ quả nhiên là vô cùng gian xảo. Lục Vũ Phỉ nghiến chặt hai hàm răng. Không được, tôi phải lập tức trở lại, báo cáo chuyện này cho ông nội, không thể để cho y tiếp tục mê hoặc, gây náo loạn thêm nữa. Cũng không cần khẩn trương quá, đã bắt được rồi, thì cũng khó lòng mà chạy thoát được nữa. Có điều, tôi khuyên các người nên nhanh chóng xử lý y, tránh để đêm dài lắm mộng. Lâm Phi lên tiếng đề nghị, rồi vẫy tay tạm biệt Lục Vũ Phỉ. Lục Vũ Phỉ đứng lặng nhìn Lâm Phi và người nhà đi vào trong khách sạn, trong lòng thầm thở dài, đúng là đạo cao một thước, ma cao một trượng, mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Lô Bân đã đủ thâm hiểm rồi nhưng Lâm Phi lại có thể nhìn ra được thủ đoạn của Lô Bân, như vậy cũng đủ thấy được, Lâm Phi không hề thua kém Lô Bân, chỉ tại hầu hết mọi chuyện đều cần dựa vào thực lực mới có thể đạt được mục đích. Có thể lăn lộn ở thế giới ngầm đầy hiểm áp, để được như bây giờ chắc chắn là người đàn ông này có không ít thủ đoạn. Đi vào phòng dành cho tổng thống của khách sạn, nhưng Lâm Phi và người nhà đều đã không gặp Lâm Giao nhiều ngày rồi. Cô gái đang chuẩn bị đi đến sân vận động, hoàn thành công tác diễn tập cuối cùng, chỉ là vì đã có không ít người chết nên tâm trạng hơi nặng nề. Trờ! Uyên được nhanh nơ! Hất tại! Lâm Phi nói với em gái mình mấy câu để trấn an cô, giúp cô yên tâm đi biểu diễn. Sau đó liền theo bản năng đưa mắt quét một vòng quanh phòng, dường như muốn tìm một bóng hồng xinh đẹp nào đó. Anh đang tìm gì thế? Lâm Giao tò mò hỏi, từ lúc bước vào cô đã thấy Lâm Phi không được tập trung cho lắm. Tô Ánh Tuyết, Hứa Vĩ và mấy người phụ nữ khác cũng đều phát hiện ra điều này, ánh mắt bọn họ đều đang nhìn hắn đầy băn khoăn. À! Lâm Phi cười gượng gạo che giấu sự xấu hổ. Anh nghe nói là Nhã Nhu đã đến đây từ sớm, lâu rồi không gặp cô ấy, định nhìn xem cô ấy có ở đây không thôi. Chú à, chú không phải là có thể dùng thần thức để nhìn sao, sao còn đảo mắt tới lui như vậy làm gì? Lý Ủy Nhiên tròn mắt nhìn hắn đầy nghi ngờ. Lâm Phi có hơi bối rối, chính hắn cũng đã quên mất chuyện này. Lại còn không ngừng ngó nghiêng xung quanh. Lâm Giao bu môi. Anh ấy còn không thèm đến thủ đô để tìm chị dâu. Tuy chị ấy về chăm sóc cho gì nhưng anh cũng phải quan tâm người ta một chút chứ. Chị dâu đã về phòng mình nghỉ ngơi lâu rồi. Anh có muốn đi gặp chị ấy thì lên tầng 5, phòng 599. Phải đó, Tiểu Phi, cháu mau đi xem Nhã Nhu xem gần đây nó thế nào rồi, bác cũng rất nhớ con bé. Lâm Phi hơi chần chừ một chút, cười nói. Không cần vội, lát nữa không phải là đều được gặp rồi sao, bác ạ, mọi người trên máy bay đều chưa ăn gì, để cháu đưa mọi người đi ăn trước. U, V, Quy, Quy, Mơ, vậy cũng được. Lần đầu bác được đi xa như vậy, cũng rất muốn nếm thử những món ngon ở đây. Lâm Đại Nguyện vui vẻ cười nói. Sau khi dùng cơm ở một nhà hàng địa phương, Hứa Vi chủ động dẫn mọi người đi du ngoạn. Lâm Phi rảnh rỗi, đi đến phòng của Nhã Nhu mang theo tâm trạng phức tạp. Hắn đứng ở cửa do dự hồi lâu mới bấm chuông, đã bấm đến 3 lần nhưng không thấy ai ra mở cửa. Lâm Phi hơi ngạc nhiên, hắn liền dùng thần thức để điều tra bên trong phòng có người hay không, quả nhiên là phòng không có ai. Đúng lúc hắn tiếc nuối quay người định rời đi thì đột nhiên nhìn thấy một hình dáng đã lâu không thấy. Phương Nhã Nhu mặc trên người một chiếc sơ mi trắng kết hợp với một với chiếc áo sle khoác ngoài, dáng vẻ rất khoan khoái nhẹ nhàng. Bên dưới là một chiếc quần jean bó sát. Ôm trọn lấy đôi chân thon dài của cô, chân đi một đôi giày màu đen cộng thêm chiếc túi xách màu đen, có vẻ như cô vừa đi đâu về. Hình như cô đã gầy đi một chút nhưng hàng mi cong kia lại có thêm chút lắng đọng, thú vị rồi. Lâm Phi ngẩn người nhìn Phương Nhã Nhu cảm thấy có hơi lạ lắm nhưng lại vô cùng quen thuộc, chỉ còn cách nhau khoảng chục bước nữa nhưng hắn lại có cảm giác đặc biệt xa cách. Hi! Lâm Phi ngẩn ngơ một lúc lâu rồi giơ tay lên chào một cách ngốc nghích, cười gượng một cái. Đôi mắt Phương Nhã Nhu lóe sáng, hiện lên sự vui mừng, thấy dáng vẻ lúc này cùng cách chào hỏi của Lâm Phi có chút buồn cười. Cô cười cười hỏi lại. Là muốn em nói quát sơ ung sao? Dù đến Hương Giang rồi cũng không cần bày đặt nói tiếng Anh thế chứ. Lâm Phi cười khì khì, lắc đầu. Lúc này mới để ý là biểu hiện của mình kém quá, nhìn thấy Phương Nhã Nhu thản nhiên như vậy thật là mất mặt. Anh đang tìm em, lâu rồi không gặp, gần đây vẫn khỏe chứ? Lâm Phi đã lấy lại được tâm trạng, thấp giọng nói. Phương Nhã Nhu bước lại gần, đi đến trước mặt Lâm Phi, nhìn từ trên xuống dưới. Sao anh có vẻ căng thẳng vậy? Sao thế? Mới không gặp ít lâu, chẳng lẽ giờ em đã thành cọp cái rồi sao? Nếu em mà là cọp thì anh đã chẳng căng thẳng rồi. gần đây em có vẻ gầy đi. Lâm Phi cười nói. Phương Nhãi Nhu hậm hực nói. Có thể không gầy được sao? Công việc ở đấy so với Lâm An nhiều gấp mấy lần. Anh tưởng là em bị bệnh tương tư ngày đêm nhớ mong ai đó, nên mới gầy đi như vậy à? Anh đâu có ý đó. Lâm Phi cảm thấy hơi bức xúc, cảm giác giống như một ngày không gặp Ngỡ Ba Thu, thầm nghĩ cô ấy không thấy hồi hộp chút nào sao. Đùa chút thôi. Phương Nhãi Nhu lườm hắn một cái rồi lấy thẻ, mở cửa phòng. Có sảnh thì vào ngồi một lúc, sẵn tiện em cũng có chuyện muốn nói với anh. Mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn đảo cao một thước, ma cao một trượng vỏ quyết dày có móng tay nhọn. Vệ sĩ thần cấp của nữ tổng giám đốc người làm Egypt Phong tác giả Mai Can Thái Thiếu Bính chương 722 lựa chọn tốt nhất 1.874 lòng Lâm Phi hơi thắt lại có chuyện muốn nói. Hắn không khỏi cảm thấy lo lắng nhưng vẫn gật đầu cùng bước vào trong phòng. Sau khi đi vào phòng, Nhãi Nhu liền đi thẳng đến bàn làm việc, sau đó lấy một xấp tài liệu trong túi ra để lên mặt bàn. Thấy Lâm Phi đang ngây người ra nhìn mình, Phương Nhãi Nhu nghi ngờ nói. Anh sao vậy, đến ngồi đi. Lâm Phi nhíu mày, những tài liệu này trông giống như báo cáo kiểm tra tình trạng của bệnh nhân. Nhãi Nhu, em muốn nói chuyện gì với anh? Có một bệnh nhân có bệnh trạng hơi đặc biệt, không biết nên xử lý thế nào cho thích hợp nhất. Kỹ thuật và kiến thức về y học của anh rất cao siêu, hơn nữa, giải phẫu cũng rất giỏi, em muốn anh cho em lời khuyên. Anh hãy đọc tài liệu này trước đi, để em đi lấy phim chụp. Quang! Phương Nhãi Nhu nói xong, liền đi lấy chiếc notebook. Mở ảnh trong máy ra. Lâm Phi cũng không rõ tâm trạng mình hiện giờ như thế nào nữa. Còn tưởng chuyện mà Phương Nhãi Nhu muốn nói với mình là chuyện gì khác. Hóa ra là chuyện công việc. Đúng là hắn đã lo lắng vô cớ rồi. Tuy nhiên chuyện này hắn tất nhiên sẽ không từ chối nên cầm bệnh án và báo cáo lên đọc qua một lượt. Rồi xem những hình ảnh trên máy tính. Người bệnh này mắc chứng hẹp động mạch chủ trong tim, thật ra thì là do chỗ đi ra giữa động mạch chủ ở giữa tim và tâm thất trái có một cái van bị hẹp, khiến cho máu lưu thông kém, dẫn đến suy tim. Lâm Phi nhẹo nhẹo mắt, rất nhanh chóng đã đưa ra phán đoán. Còn có vấn đề gì sao? Phương Nhãi Nhu gật đầu cười cười. Em cũng nghĩ như vậy, vấn đề này cần phải phẫu thuật mới có thể giải quyết được. Anh cảm thấy là làm phẫu thuật nào là thích hợp nhất? Tất nhiên là làm phẫu thuật sửa van động mạch chủ rồi. Lâm Phi thản nhiên nói. Những bệnh nhân mới có 15 tuổi nếu như đổi thành van nhân tạo, có để lại nhiều di chứng không? Phương Nhãi Nhu buồn bã nói. Thật ra thì đứa bé này là người trong gia tộc, ông nội em và mọi người đều rất quan tâm. Sau khi đưa đến bệnh viện quân khu, tuy có không ít chuyên gia cảm thấy nên mổ nhưng em cảm thấy vẫn còn khá nhiều vấn đề, sợ là sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống sau này của con bé, cha mẹ nó cũng không muốn mạo hiểm quá. Em cũng vừa mới đi đến viện y học của Đại học Hương Giang hỏi mấy chuyên gia, bọn họ cảm thấy rất khó giải quyết. Nếu phẫu thuật thay đổi thì nguy hiểm rất cao, trong thời gian ngắn không đưa ra được câu trả lời thuyết phục. Lâm Phi cười nói, anh hiểu nỗi lo lắng của em rồi, tất nhiên phẫu thuật thay đổi thì không thể làm được, em phải dùng cách phao thuật rút. Phẫu thuật rút? Phương Nhãi Nhu trợn tròn mắt. Cái này làm được sao? Không phải là rất khó sao? Nhưng cuối cùng vẫn phải làm thôi, không phải sao? Nếu như bệnh viện của các em không chắc chắn được, vậy thì để anh giúp một tay. Lâm Phi nói. Nói thì nói vậy, em cũng biết tay nghề của anh cao nhưng phẫu thuật rút là phẫu thuật dùng lớp màng cơ giới bình thường và vận của cơ thể sống, độ khó cao. Phương Nhãi Nhu vẫn còn hơi do dự. Lâm Phi nhún vai. Nếu là nấu cơm thì anh không dám nói nhưng làm phẫu thuật thì anh tự tin. Loại phẫu thuật này chính là đem cắt bỏ van động mạch chủ bị hẹp của người bệnh, đổi thành vận động mạch phổi, thảo phân động mạch phổi, gắn van nhân tạo vào. Độ khó thì cũng không quá khoa trương đâu. Nhưng mà, Phương Nhã Nhu nói, như vậy không phải là vẫn muốn dùng đến van nhân tạo hay sao? Lâm Phi nghi một chút rồi nói, anh sẽ cất van động mạch chủ rồi biến nó thành van động mạch phổi, nếu tiến hành như vậy thì sẽ không cần dùng đến van nhân tạo nữa, về sau con bé cũng sẽ không có bất kỳ ảnh hưởng nào, không cần phải lo là sẽ phải phẫu thuật lần hai. Phương Nhã Nhu nghe được tim mình đang đập thình thịch, người đàn ông với những kiến thức y học cao siêu kia vừa đưa ra một đề nghị về một cuộc phẫu thuật mà ai nghe cũng thấy rợn người. Thật là điên rồ, làm như vậy mà được sao? Nói ra chỉ sợ là viện y học sẽ không cho là có người có thể làm được. Phương Nhã Nhu cau mày. Lâm Phi bật cười. Nhã Nhu, em cũng là bác sĩ không phải sao? Phương Nhã Nhu cảm thấy khó hiểu khi hắn đột nhiên hỏi vậy. Tất nhiên rồi. Nếu em đã là bác sĩ, vậy sẽ phải chọn phương pháp tốt nhất cho bệnh nhân một cách vô điều kiện, mà không bị ảnh hưởng bởi những nhân tố khác, như vậy mới là một bác sĩ giỏi chứ. Đâu cần để ý đến việc người khác có phản đối hay không. Tờ. Sơ u y e nơ được. Nha. Nhơ nhất tại Việt Nam. Lâm Phi chừng mắt nhìn. Phương Nhã Nhu nghe xong trầm tư suy ngẫm. Sau khi hết giận, nhìn Lâm Phi. Một người trước đây là sát thủ như anh, lại dạy em cách chăm sóc người bệnh như thế nào cho ra dáng một bác sĩ sao, không phải quá nực cười sao? Chính là bởi vì đã thấy quá nhiều sinh mạng yếu ớt nên mới biết quý trọng sinh mạng. Lâm Phi cảm khái nói. Phương Nhã Nhu trong mắt giống như có điều suy nghĩ, cuối cùng khẽ gật đầu. Anh nói không sai. Xem trước mắt chỉ có phẫu thuật rút là sự lựa chọn tốt nhất. Dùng động mạch phổi và van động mạch phổi cấy ghép vào phần gốc của động mạch chủ, như vậy van của động mạch phổi sẽ thành van của động mạch chủ, không cần đến thuốc chống đông máu, nó sẽ thay đổi theo quá trình trưởng thành, bớt đi được rất nhiều tác hại. Em sẽ nói quyết định này cho mọi người trong nhà, hỏi ý kiến họ xem, em tin là nếu anh đã đồng ý giúp đỡ thì chắc chắn ông nội cũng sẽ lên tiếng khuyên bảo bọn họ giúp em. Giống như đã chút bỏ được một gánh nặng, Phương Nhã Nhu bắt đầu đem tư liệu cất vào túi, tắt máy tính đi. Cảm ơn anh rất nhiều, về sau này nếu có ca bệnh nào rắc rối, hay có gì khó khăn trong quá trình trị liệu em sẽ hỏi ý kiến anh. Đến lúc làm phẫu thuật, em sẽ thông báo cho anh trước. Phương Nhã Nhu khẽ cười nói. Nghe thấy thế, Lâm Phi cảm thấy trong lòng hơi khó chịu. Tuy hai người vẫn nói chuyện bình thường nhưng trong lời nói của cô, vẫn lộ ra vẻ khách sáo, không hề thân mật như trước đây, không hề giống như một đôi tình nhân chút nào. Hơn nữa, bàn chuyện công việc thế này cũng không phải là điều mà trong lòng hắn đang mong đợi, có rất nhiều lời như đang nghẹn ở cổ họng, hắn không biết phải mở miệng thế nào. Phương Nhã Nhu lặng lẽ thu dọn tài liệu, dường như cũng không có gì để nói. Chần chừ một hồi lâu Lâm Phi mới lên tiếng. Em đi rồi, mấy ngày nay, mọi người đều rất nhớ em, có chút không quen lắm. Phương Nhã Nhu dừng động tác tay đang làm lại, quay đầu lại, vén tóc lên cười nói. Sẽ quen thôi, thời gian cũng chưa lâu mà. Lâm Phi nghe xong liền hỏi. Em có ý gì vậy, không định quay trở lại Lâm An sao? Phương Nhã Nhu mỉm cười nói. Em cảm thấy hiện giờ ở nhà rất tốt, cha mẹ cũng không thúc ép em nữa. Sau khi đã nghĩ thông suốt nhiều việc, em cũng còn thấy áp lực nữa. Em cảm thấy nhẹ nhàng hơn rồi. Trong lòng Lâm Phi không khỏi lo lắng nhưng không đợi hắn lên tiếng, Phương Nhã Nhu đã đột nhiên hỏi một câu. Tô Tiểu Thư cũng đến chứ? Lâm Phi hơi trầm ngâm một chút rồi khẽ gật đầu. Đã đến rồi. Phương Nhã Nhu quay lưng đi, cắn chặt môi dưới, hít một hơi thật sâu, nói bằng giọng bình thản nhất. vậy anh hãy đi với cô ấy đi, Hương Giang có rất nhiều chỗ để đi, em còn phải suy nghĩ để thay đổi kế hoạch điều trị dựa trên ý kiến của anh nữa. Ở đây lâu quá, em sợ là Tô Tiểu Thư sẽ hiểu lầm. Lâm Phi rốt cuộc cũng không kiềm được, lao lên trước đối diện với cô hỏi. Nhãi Nhu, em như vậy là sao, có phải anh đã làm gì khiến em không vui? Chẳng sao cả, sao anh lại đột nhiên nói mình như vậy? Phương Nhãi Nhu với vẻ mặt thản nhiên, an ủi nói. Em không ngờ anh lại đa sầu đa cảm như vậy, thật ra trong lòng anh thích ai, em đã sớm biết rõ, bây giờ chỉ là muốn tinh thần thoải mái buông xuôi để mọi chuyện qua mà thôi. Em cũng thật khâm phục Tô Tiểu Thư, anh và cô ấy có thể mau chóng đến với nhau, em sẽ chúc phúc cho hai người. Nhưng mà anh không có. Lâm Phi nghẹn lời, không biết phải giải thích như thế nào, thật ra hiện giờ lòng hắn đang rất hỗn loạn, không thể nói thành lời. Phương Nhãi Nhô dường như cũng hiểu ý cười cười. Không cần phải nói gì nhiều, em đâu phải con nít lên ba, anh cũng đâu có thể non hẹn biển gì với em đâu, em tự biết mình như thế nào, anh cũng đã nhìn rõ lòng mình. Sau này chúng ta hãy sống cho tốt cuộc sống của mình là được rồi. Nói xong, Phương Nhãi Nhô dối hai tay ra đặt lên lưng Lâm Phi, đẩy Lâm Phi ra khỏi phòng. Được rồi, anh cũng đừng có suy nghĩ quá nhiều, thời gian còn dài, một chút khúc mắc tình cảm này sẽ cũng biến mất dần thôi, có chuyện gì đợi sau này hãy nói được không? Em muốn làm cho xong công việc để ngày mai có thể thoải mái đến xem buổi hòa nhạc của Giao Giao. Lâm Phi bị đẩy ra khỏi cửa, quay đầu lại thì chỉ thấy Phương Nhãi Nhô hất tay về phía hắn một cái rồi đóng cửa lại. Lâm Phi ngây ra như tượng gỗ, cả buổi không nói câu nào. Vệ sĩ thần cấp của nữ tổng giám đốc người làm Egypt Phong tác giả Mai Can Thái Thiếu Bính chương 723 the dấu sao ốt đa 1.864. Sau khi đẩy Lâm Phi ra khỏi phòng đóng cửa lại, Phương Nhãi Nhô quay người tựa lưng vào cửa, ngực phập phồng, khóe mắt hơi đỏ, hai bàn tay nắm chặt lại, toàn thân run rẩy. Nếu như là một năm trước, e là cô không thể bình tĩnh để thảo luận chuyện phẫu thuật với Lâm Phi. Nhưng một năm qua đi trải qua nhiều chuyện đã khiến cô có tiến bộ rất nhiều. Từ đầu đến cuối cô luôn cố gắng thôi miên bản thân tự nói với mình là đang làm việc chứ không phải nói chuyện tình cảm với hắn. Cô biết đã đến lúc rút lui rồi, những ngày này khi cô ở thủ đô đã vô cùng lo lắng. Vừa muốn Lâm Phi đừng đến tìm mình mà nên dành thời gian cho người mà hắn yêu, nhưng mặt khác cô lại cũng hy vọng có thể gặp được Lâm Phi. Đến hôm nay, Phương Nhãi Nhu cảm thấy cô nên tự mình rút lui. Vừa mới cùng Lâm Phi nói chuyện, làm phẫu thuật cũng được, không thân quen cũng được, cô cảm thấy mình cần đưa ra lựa chọn tốt nhất. Tác thành cho tâm ý của Lâm Phi, để hắn và Tô Ánh Tuyết trở về bên nhau là hiện thực mà cô cần phải tiếp nhận. Tuy Nhãi Nhu thấy đau lòng, đau đến điên dại, dường như không thể nào thở nổi, nhưng cô hiểu rõ, nếu như cô không chấm dứt sự thương nhớ này, thì sau này người đau khổ chính là cô. Lâm Phi cũng đang đứng ngây người ở bên ngoài cửa. Hắn cảm thấy mình như người mất hồn. Giống như không có gì thay đổi nhưng lại hoàn toàn khác với trước kia. Ngay lúc này chuông điện thoại reo, Lâm Phi lấy lại tinh thần, đưa máy lên nhìn là của Eva, xem ra cô ấy đã mang đồ hắn cần đến Hương Giang rồi. Lâm Phi nhìn sâu vào cửa phòng của Phương Nhãi Nhu, hắn thở dài rồi quay người đi, nhận điện thoại. Hơn một giờ sau, Lâm Phi đã ngồi trên chiếc Zon. Rồi cùng Eva đi đến khách sạn nơi cử hành hôn lễ của Diệp Tử Huyên và Trần Khải Luân. Eva cẩn thận lấy chiếc vali có khóa bảo mật màu đen chống va đập từ trong xe ra, đưa cho Lâm Phi, hơi do dự nói. Chủ nhân, ngài thật sự muốn tặng thứ này cho Thiên Lôi bà hay sao? Lâm Phi gật đầu, nhập mật mã, mở chiếc vali ra. Trong nhóm của chúng ta, những người có thể kết hôn không nhiều, khó khăn lắm mới có chuyện vui như vậy, tất nhiên ta phải chuẩn bị đồ thích hợp rồi, thứ này cũng không còn tác dụng gì nữa nhưng để làm quà tặng cũng không đến nỗi nào. Lâm Phi nói rồi lấy một chiếc hộp gỗ tử đàn to bằng bàn tay người từ trong vali ra, mở hộp, xác nhận đồ vật bên trong không có vấn đề gì. Cũng phải, dù sao cũng là người một nhà. Eva cười nói. Chủ nhân, nói cho ngài một tin tốt lành, gia tộc đã chính thức tuyên bố để tôi kế thừa vị trí tộc trưởng của gia tộc Quyết Sen Tây. Bây giờ, gia tộc Quyết Sen Tây đã hoàn toàn thuộc về chủ nhân là một trong những tài sản của nhân rồi. Lâm Phi cười nói. Sao lại là tài của tôi? Đây là của cô mà, tôi chỉ giúp cô xử lý mấy chuyện lộn xộn, đoạt lại thứ nên thuộc về cô thôi. Eva là người của chủ nhân. Cô gái nói. Lâm Phi lắc đầu cười, cũng không muốn tranh cãi với cô. Đối với hắn mà nói thì tác dụng của tiền nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, có cũng được, không có cũng không được. Nơi tổ chức hôn lễ là một khách sạn 5 sao ở gần biển. Hoa tươi đã được vận chuyển từ Hà Lan đến đây, xung quanh tràn ngập không khí lãng mạn của buổi hôn lễ. Là một nữ vương súng đạn, tài sản của Diệp Tử Huyên đủ để bù vào giá trị tổng sản lượng của vài nước đang phát triển. Tuy lúc nào cũng than nghèo kể khổ với Lâm Phi nhưng hôn lễ của chính mình cô tiêu tiền không tiếc tay. Toàn bộ khách sạn đã được cô bao, người bình thường không thể nào vào được, chỉ có người thân quen, bạn bè mới có vinh dự đó mà thôi. Lâm Phi và Eva tất nhiên không gặp khó khăn gì. Hai người đi thắng của khách sạn, nay đã thành phòng trang điểm cho Diệp Tử Huyên. Cô dâu mặc bộ váy cưới may thủ công bởi một nhà thiết kế của Pháp. Tuy cái tên Thiên Lôi Bà có hơi dữ tợn nhưng Diệp Tử Huyên dù sao cũng là một mỹ nhân, lúc này đang mang thai, lại sắp kết hôn, nên nhìn rất rạng rỡ. Bên cạnh chính là Trần Khải Luân đang ngơ ngẩn ngồi trên ghế ngắm Diệp Tử Huyên. Không hề chú ý đến sự xuất hiện của Lâm Phi và Eva. Đạo đao. Eva. Diệp Tử Huyên nhìn thấy hai người vui mừng chạy đến, ôm chầm lấy Eva. Dáng vẻ lúc này của cô đã làm sụp đổ hoàn toàn khí chất trang nhã vừa rồi của cô, bà thím điên khùng đã trở lại. Chúc hai người hạnh phúc, đây là quà dành cho hai người. Eva cũng tự mình chuẩn bị một món quà, cô lấy từ tay trợ thủ của mình một chiếc hộp dài màu xanh da trời. Ngu. Ồn ý gì? Giờ. Việt Nam bên trong hộp là một bộ đồng hồ đôi va che zon côn tan tin, một chiếc đính kim cương đỏ, một chiếc đính ngọc xanh, độ lớn nhỏ của các viên kim cương được ship vô cùng cân đối, giá trị của đôi đồng hồ này cũng phải hơn 100 triệu. Tiền bạc đối với Diệp Tử Huyên mà nói chỉ là thứ yếu, quan trọng là tâm ý, cô cũng không khách khí trực tiếp nhận quà, vừa cười vừa kề sát mặt Eva. Gần đây tôi rất nhớ cô đó Eva, trước kia tôi không hiểu chuyện từng ăn nói thất lễ với cô, tuy tôi biết là cô không để bụng đâu nhưng thật lòng tôi vẫn muốn nói một câu xin lỗi. Diệp Tử Huyên ngượng ngùng nói. Ý Diệp Tử Huyên chỉ chuyện trước giờ Eva đều là phục tùng mệnh lệnh, Lâm Phi bảo gì nghe nấy, cái gì cô cũng cho là chủ nhân của mình đúng. Eva cười cười. Tôi hiểu mà, không sao cả, có điều cô đúng là sắp thành hôn có khác, trước giờ cô đâu có thế này. Cũng sắp làm mẹ rồi, tất nhiên cũng phải hiểu chuyện hơn chứ. Diệp Tử Huyên đắc ý xoa lên bụng mình. Eva còn chưa biết chuyện này, vui mừng nói. Thật sao? Vậy thì đúng là song hỷ lâm môn, cô sắp trở thành người đầu tiên làm mẹ của truyền kỳ thế đại chúng ta rồi. Ha ha! Cô nói giống như là sắp có chuyện xảy ra vậy. Tôi vẫn còn lợi hại lắm. Diệp Tử Huyên vô cùng khoái chí nhưng nhìn sang Trần Khải Luân thì mặt đang đỏ bừng thẹn thùng. Diệp Tử Huyên đang vui vẻ thì đột nhiên nhớ ra gì đó, quay sang Lâm Phi. Này, đạo đao, áp dụng đại ca, người của anh cũng đã tặng quà cho tôi, anh cũng nên thể hiện một chút lòng thành chứ. Lâm Phi nhích miệng cười. Tôi biết ngay, tôi không tặng, thể nào cô cũng đòi. đã chuẩn bị rồi, cái này tặng cho cô, mong là nữ vương súng đạn không chê, số súng ốm đạn dược tôi thiếu của cô. Coi như xí xóa nhé. Cái gì hả? Diệp Tử Huyên nhận lấy chiếc hộp gỗ tử đàn, lẩm bẩm. Anh thiếu của tôi ít nhất cũng phải 1 tỷ, anh tưởng mấy thứ đó làm bằng đất sao? Một chút thế này mà đòi xóa món nợ 1 tỷ sao? Trong lúc nói chuyện, Diệp Tử Huyên đưa tay mở chiếc hộp ra, sau khi nhìn thấy món đồ bên trong hộp, cô hơi giật mình, sắc mặt liền trở nên phức tạp, có chút kinh ngạc, có chút hoài niệm, có chút mê hoặc. Thế sao ốp đà? Trong hộp là một viên đá quý to như quả trứng gà, đây là một viên đá quý tinh khiết, không lẫn tạp chất, mọi mặt của nó đều vô cùng tinh tế. Viên đá quý này giống như một ngọn lửa trong suốt, thật khiến người ta rung động. Viên đá quý này chỉ có người của truyền kỳ thế đại mới biết lai lịch của nó, ngôi sao của bình minh mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Không sai. Lâm Phi cười nói. Tôi nghĩ, vật này, với giá trị kỷ niệm của nó thì cũng đủ để bù đắp vào phần còn tôi còn thiếu cô rồi. Đạo đao, anh không đùa chứ? Đây là viên mức gia vi te duy nhất trên thế giới, nó còn có giá trị gấp nhiều lần so với kim cương. Sao có thể dùng tiền bạc để so sánh được? Diệp Tử Huyên cố cười. Món quà này quý giá đến mức cô cảm thấy tay mình đang run lên. Đây là một viên đá quý mức gia vi te, vô cùng rắn, trên đời chỉ có một, được tìm thấy trong huyệt động Madagascar. Theo thống kê thì toàn thế giới có chỉ có 8 viên đá quý tinh khiết, trong đó Sri Lanka là viên lớn nhất. Tuy nhiên, đây là viên thứ 9 và cũng là viên lớn nhất thật sự. Lúc trước, khi Lâm Phi dẫn theo mọi người đi dẹp hội nghị hắc ám, cướp lấy tay cai ăn, trận chiến đã phá hủy nham thạch trên vách đá và phát hiện ra quặng thô của viên đá này. Có thể là do ông trời, một cao nhân trong truyền kỳ thế đại đã đem nó chế tác thành một viên ngọc, giao cho Lâm Phi cất giữ, như là một biểu tượng của tín ngưỡng và thắng lợi. Lâm Phi thấy nó mang ý nghĩa, bọn họ đã ra khỏi bóng đêm, đi về hướng bình minh, được gột rửa dưới ánh mặt trời, cho nên đã đặt tên cho nó là ngôi sao của bình minh. Đối với những người bình thường thì đây là một bảo vật vô giá, nhưng đối với người của truyền kỳ thế đại thì nó lại càng có ý nghĩa to lớn hơn nữa. Tiền bạc có thể mua được một thứ gì đó nhưng cũng không có giá trị, tôi thấy món quà này mới có thể thể hiện được hết tâm ý. Lâm Phi cười nói. Diệp Tử Huyên hơi sửng sốt, trầm ngâm nhìn viên đá trên tay, suy nghĩ thật lâu, cuối cùng cũng lắc đầu, khẽ cười, đem cái hộp đóng lại, đưa trả cho Lâm Phi. Đạo đao, cảm ơn ý tốt của anh nhưng có tốt không thể nhận món quà này được. Mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn, ngôi sao của bình minh phát hiểu thần tinh. Vệ sĩ thần cấp của nữ tổng giám đốc người làm Exit Phong, tác giả Mai Can Thái Thiếu Bính, chương 724 ác ma trong rừng sâu 1.858. Lâm Phi kinh ngạc. Không thể nào. Như thế mà vẫn chưa đủ tiền cho những thứ súng ốm đạn dược kia hay sao? Diệp Tử Huyên trừng mắt. Anh nghĩ đi đâu thế? Chẳng qua là tôi cảm thấy không nên đưa cho tôi viên đá quý này mà cần đưa cho người quan trọng hơn với anh. Nó là một kỷ niệm của tất cả chúng ta, giao cho anh vì anh xứng đáng có được nó. Cái này là kim cương chứ không phải vật gì khác. Nếu có một ngày anh thật sự muốn tặng nó cho một cô gái thì đó là một nửa của anh, không cần đưa cho chúng ta làm lễ vật tân hôn. Diệp Tử Huyên nói xong còn đưa tay ra, khoe chiếc nhẫn kim cương mấy ca ra trên ngón tay. Thấy không, kim cương này là ông xã của tôi tặng, làm sao tôi có thể nhận kim cương của người khác được. Lâm Phi không nghĩ đến còn có ý như vậy, nhìn viên đá quý trên tay mà thấy là lạ. Phải tặng cho một nửa của mình hay sao? Thủ đô Hạ Quốc, căn cứ thí nghiệm bí mật của Bộ An ninh. Phòng thí nghiệm rất lớn, các loại máy vi tính và dụng cụ khoa học hóa sinh có ở khắp nơi, đèn nhấp nháy liên tục, không thể đếm hết các loại số liệu hình vẽ trên màn hình. nhân viên nghiên cứu khoa học mặc áo trắng đang bận rộn làm các loại thí nghiệm. Lô Bân toàn thân không một mảnh vải nằm trên một chiếc bàn bằng kim loại lạnh như băng, tay chân bị còng thép công lại. Vài nhân viên mặt vô cảm đeo kính bảo hộ đang tiến hành kiểm tra đo lường số liệu cơ thể y. Thỉnh thoảng họ lại dùng dao mổ mổ bụng và gân mạch của Lô Bân, thậm chí còn dùng khoan khoan xuyên qua xương cốt của Lô Bân. Thân thể của Lô Bân không ngừng tự chữa trị nhưng trong lúc đó cực kỳ đau đớn làm y điên cuồng kêu lên thảm thiết. Y lần lượt đau nhức ngất đi sau đó lại tỉnh lại, giống như một con chuột bạch nhỏ đang trên bàn giải phẫu để làm các thí nghiệm cực kỳ tàn ác. Vì phải lấy được số liệu chính xác nên khi làm công việc giải phẫu này họ không dùng thuốc tế và thuốc giảm đau với Lô Bân, chỉ tiêm một loại thuốc làm suy yếu bắp thịt của y để đề phòng Lô Bân thoát khỏi trói buộc. Để Lô Bân không kêu gào chói tai, họ còn nhét lên miệng ở một bộ đồ kim loại để y không thể mở miệng ra được. Lúc này, một gã chủ nhiệm trung niên đi đến bên cạnh bàn. Nhìn gan của Lô Bân chậm rãi phục hồi lại như cũ sau khi bị cắt ra, cười nói: "Đúng vậy, xem ra y đã bị cải tạo bằng một loại vật chất còn mạnh hơn so với vật chất sơ, chắc là đã trải qua cải tiến rồi, hãy dùng hết khả năng để thu hoạch tất cả số liệu trên người y." "Vâng, chủ nhiệm." Một nữ nhân viên nghiên cứu đeo khẩu trang nhẹ gật đầu nhưng trong mắt hiện ra vẻ không đành lòng, nói: "Chủ nhiệm, cứ không ngừng mổ lấy cốt tủy của y có phải quá tàn nhẫn hay không, tuy y sẽ không chết nhưng đau đớn." "Tàn nhẫn?" Chủ nhiệm lạnh lùng cười nói: "Lúc y giết người cũng không nhân từ đâu, 71 không cô vừa mới đến phòng thí nghiệm chưa được bao lâu, cần phải hiểu mình đang làm công tác quan trọng cho quốc gia. Không nên xen tình cảm cá nhân vào công việc. Vật thí nghiệm đã trải qua cải tạo này cơ bản không thể coi là con người được, y chính là một cỗ máy giết người, còn không bằng cả cầm thú, cô không thể đối xử với y như con người được. Nếu không thì sớm muộn gì cũng giết chết cô." Nữ nhân viên nghiên cứu số hiệu 71 không gật đầu: "Vâng chủ nhiệm, tôi biết sai rồi." Lô Bân đang ở trên bàn giải phẫu nghiêng đầu lại, mở to mắt ra, trong mắt toàn là tơ máu, chừng mắt nhìn tên chủ nhiệm phòng thí nghiệm kia. "Hừ, thế nào, không phục à? Người cho rằng người còn là Lô thiếu trước kia hay sao? Đại công tử của nhà họ Lô." Chủ nhiệm cười nhạo nói: "Nhà họ Lô các ngươi đã bị xử tội phản quốc, người nhà các ngươi đã chết hết rồi. Không giết quân bán nước như ngươi cũng đã là rất nhân từ rồi, dùng thân thể của người để cho chúng ta phát triển nghiên cứu khoa học, đó là thay người tích âm đức, một kẻ cứ phải trốn chui trốn lủi mà còn muốn quát tháo hay sao?" Nói xong, khóe miệng chủ nhiệm lộ ra vẻ cười cợt, nói với một nhân viên nghiên cứu đứng một bên: "Kiểm tra đo lường cả hệ thống sinh sản của y, nhìn xem sau khi cải tạo có bình thường hay không." Tên nhân viên nghiên cứu kia nghe xong đại khái cũng đoán được thâm ý của chủ nhiệm, ánh mắt lạnh lùng cầm lấy dao mổ cắt vào giữa hai chân Lô Bân. A, mệnh căn của mình bị lộ ra ngoài, lại bị người khác tùy ý cắt, ngoài cảm thấy vô cùng nhục nhã còn có cảm giác một tia tôn nghiêm cuối cùng cũng bị giẫm nát trong bùn. Bạn đang đọc tê, sơ u y e, nơ tải y xe. Việt Nam. Lô Bân đau đến mức toàn thân không ngừng run rẩy, hai con người muốn nhảy ra khỏi hốc mắt, trong ánh mắt hiện ra vẻ oán giận và nhục nhã, làm cho y giống như một ác ma muốn ăn thịt người. Lúc này, một nhân viên công tác chạy đến bên cạnh chủ nhiệm, nói: "Báo cáo chủ nhiệm, Bộ trưởng Lục điện thoại tới hỏi tiến triển của việc nghiên cứu." Chủ nhiệm nghe thấy Lục Trường Minh gọi điện tới, trong mắt có vẻ hưng phấn. "Được, ta lập tức đi, mọi người phải khẩn trương lên. Nhanh chóng đưa ra một số điều có ích đi, nếu không đưa ra được cái gì thì phải chịu trách nhiệm đấy." Các nhân viên nghiên cứu liên tục gật đầu, bọn họ cũng không muốn trở thành người chịu tội thay. Nữ nhân viên nghiên cứu 71 không đứng ở một bên lắc đầu. tuy cảm thấy Lô Bân hơi đáng thương nhưng người này lại chọc tới tứ đại gia tộc trở thành con mồi của bọn họ, đó chẳng khác nào là đối đầu với quốc gia, tất nhiên không thể ăn được quả ngon rồi. Lại trải qua hơn một giờ thí nghiệm, Lô Bân bị tiêm vào một lượng lớn thuốc làm suy yếu cơ bắp, sau đó được vận chuyển về lồng giam kim loại giống như một đống bùn nhão. Đây là một nhà tù chế tạo bằng thép tấm được gia cố, dù là đạn đạo cũng không thể phá được, dù cho Lô Bân phục hồi được thế lực thì cũng khó có thể thoát được. Mà trong phòng giam còn có Andazin cũng bị còng tay chân và tiêm thuốc suy yếu cơ bắp. Vì để tránh cho vật thí nghiệm tử vong, phòng thí nghiệm quyết định làm thí nghiệm với Lô Bân trước, chẳng may Lô Bân chết rồi thì có thể dùng Andazin làm thí nghiệm trên cơ thể sống. Andazin thấy Lô Bân bị ném trở lại nhà tù giống như một con chó chết thì trong mắt đã có chút nước mắt, cô ta hỏi. Lô tiên sinh, ngươi không sao chứ? Lô Bân thở hổn hển, miễn cưỡng mở miệng. Không sao cả. Tôi còn chưa chết, tiểu thư Andazin, cô yên tâm đi. Ta không dễ chết thế đâu, có ta ở đây thì trong thời gian ngắn bọn chúng sẽ không động đến cô. Đợi khi chủ nhân phát hiện ra bà ta sẽ đến cứu chúng ta. Nghe được hai chữ chủ nhân, Andazin buồn bã cười tự giễu. Bà ta sẽ không tới. Lô tiên sinh, người vẫn chưa hiểu hay sao? Người đàn bà kia để cho chúng ta đến tìm ca be gây rối, thật ra là bà ta muốn vứt bỏ chúng ta. Đối với bà ta chúng ta đã không còn giá trị lợi dụng nữa. Ta nghĩ lúc mới đầu bà ta cũng chỉ muốn chúng ta gây một ít rắc rối cho ca be để ngăn cản hắn, giúp bà ta có đủ thời gian đi làm kế hoạch chính thức. Vậy thì phải làm sao bây giờ? Tiểu thư Andazin, cô đừng tuyệt vọng, có lẽ sẽ có kỳ tích xảy ra. Lô Bân kích động nói. Kỳ tích? Andazin lắc đầu. Được rồi, ta sống đã rất mệt mỏi. Trải qua chuyện này ta cũng nghĩ chú ta ở địa ngục nhớ đến ta, muốn ta đến địa ngục làm bạn với ông ấy, ta cũng nên tạm biệt cái thế giới nhàm chán này. Lô Bân lắc đầu, vẻ mặt đau khổ và bất đắc dĩ. Andazin chớp chớp mắt, thấy Lô Bân tỏ ra quan tâm, do dự hỏi. Lô tiên sinh, ngươi có thể nói cho ta biết vì sao người lại thay ta ngăn kiểm khí của Lý Nhiên không? Ta với người cũng không thân thiết đến mức đó đi. Lô Ban sửng sốt một chút, đột nhiên cười nói. Con người của ta đã làm quá nhiều việc trái với lương tâm. Ta rất hối hận lúc trước đã bỏ Siva, có thể là lương tâm của ta đột nhiên xuất hiện. Dù sao thì tiểu tư Andazin cô chính là ân nhân cứu mạng của ta. Ta cảm thấy dùng mạng của ta để cứu cô là đáng giá. Cô còn trẻ như vậy, xinh đẹp như vậy. Andazin ngơ ngác nhìn người đàn ông này, tinh thần của ả không khỏi hơi chán nản. Đến giờ phút này, ả cảm thấy Lô Bân cũng không cần thiết phải nói dối. Dù sao thì bọn họ đều là người sắp chết. Xinh đẹp ạ. Andazin cười đắng chát. Lô tiên sinh, người nhầm rồi, thật ra hình dáng thật sự của ta không phải giống như bây giờ. Cái gì? Vẻ mặt Lô Bân tỏ ra không hiểu. Thật ra khi ta được cải tạo gen thì đã thất bại, tuy có thể bảo vệ được tính mạng nhưng cũng không hoàn thành cải tạo hoàn mỹ 100%. Trong mắt của Andazin hiện ra vẻ giận dữ, xấu hổ và đau khổ, đắn đo một lát, à nói giống như ma xui ruột khiến. Lô tiên sinh, người muốn xem hình dáng thật sự của ta hay không? Lô Bân không do dự gật đầu. Tất nhiên, nếu cô đồng ý, trước khi chết ta rất muốn nhìn thấy hình dáng thật sự của tiểu thư Andazin. Vệ sĩ thần cấp của nữ tổng giám đốc người làm Exit Phong tác giả Mai Can Thái Thiếu Bính chương 725 cơ hội duy nhất 1.8.10 Andazin cười cười buồn bã nhưng vẫn gật đầu, cơ thể dần dần thay đổi. Khuôn mặt xinh đẹp của ả biến mất, bộ mặt giống như một con cóc. Làn da sần sùi, tròng mắt được đẩy vào cùng một chỗ, thân thể như một nhánh cây khô héo, nhìn giống như một con quái vật. Đây là chuyện tốt mà Hoa Lộng Anh đã làm với ta. ta chịu nhục làm người hầu của bà ta lại coi ta không bằng con chó con lợn, nếu không phải ta gặp may thì lúc cải tạo đã chết rồi. Ta chỉ có thể dựa vào việc biến hình để duy trì hình dáng trước kia, ta thật sự, vĩnh viễn là một con quái vật. Trong thời gian ngắn Lô Bân cũng hơi sợ hãi nhưng rất nhanh y tỏ ra thương tiếc. Không ngờ rằng tiểu thư Andazin lại phải chịu đau khổ lớn như vậy, người đàn bà kia thật sự quá ghê tởm. Bà ta cơ bản không phải là người. Bà ta chỉ là một cái máy tính ẩn dưới cơ thể một con người mà thôi. Andazin châm chọc nói. Dù sao chúng ta đều sắp chết, ta cũng không muốn lại giả vờ kính trọng hùa theo bà ta là một con quái vật không có tính người. Nói xong, Andazin nhìn Lô Bân một cách kỳ lạ, hỏi. Ngươi không sợ ta hay sao? Ta xấu như vậy. Tại sao tôi phải sợ, tôi và cô giống nhau bề ngoài thay đổi những tâm sẽ không đổi. Lô Bân thở dài nói. Chỉ tiếc hiện giờ tôi cũng thành ra thế này nên không có cách nào giúp cô, bọn họ quá tàn nhẫn với cô. Vốn dĩ cô nên hưởng thụ cuộc sống dưới con mắt thèm muốn của người khác. Nước mắt của Andazin tuôn rơi, à khẽ cười, biến trở lại hình dạng cũ che đi vẻ xấu xí bên ngoài. Cảm ơn ngươi. Không nghĩ đến khi sắp chết lại có thể gặp được người đàn ông thứ hai trên đời thương tiếc ta không phải vì vẻ bên ngoài. Ánh mắt Lô Bân lóe lên. Thứ hai. Vậy người thứ nhất là. Là chú của ta, chú Victor. Trong mắt Andazin tràn đầy hồi ức, mỉm cười nói. Ngươi đã nghe ta nói rất nhiều lần rồi. Tuy cô thường xuyên nói đến nhưng đến giờ tôi vẫn không biết tiên sinh Victor là người như thế nào. Lô Bân dò hỏi. Có thể nói cho ta biết một chút hay không? Người đàn ông có thể làm cho tiểu thư Andazin để ý đến chắc chắn sẽ không tầm thường. Ánh mắt Andazin toát lên vẻ sùng bái nói. Tất nhiên chú ấy rất giỏi, ta được chú ta nuôi từ nhỏ. Người nhà của cô đâu? Lô Bân hỏi. Chết rồi. Trong mắt Andazin lộ ra vẻ đau thương và thù hận, nói. Gia tộc của ta từng rất giàu có một chút tên tuổi ở nước Đức nhưng vì nghiên cứu ra một loại thuốc nên bị gia tộc cạnh tranh khác ghen ghét. Bọn chúng thuê một binh đoàn hắc ám giết chết cha mẹ ta, ông bà ta, còn cả mấy chục người từ trên xuống dưới. Nếu không phải là chú Victor đang nghiên cứu pháp thuật hệ tinh thần vừa vặn trở về cứu ta thì ta cũng đã sớm bị bọn chúng giết rồi. Ta vĩnh viễn không thể quên được hình ảnh những binh lính hắc ám kia mổ bụng mẹ ta ngay trước mắt ta, lấy ra ruột, nội tạng, thậm chí cả đứa trẻ trong bụng sau đó đâm nó. Nếu như không có nhát đâm đó thì đáng lẽ ta đã có thêm một đứa em gái rồi. Tại sao lại như vậy? Vẻ mặt Lô Bân ngạc nhiên và tức giận. Chẳng lẽ chính phủ không quản đến hay sao? Quản! Tại sao phải quản? Gia tộc kia có hậu trường lớn mà gia tộc bọn ta vì có một nửa dòng máu Do Thái. Hơn nữa lại là thương nhân nên chỉ cần chúng ta chết hết thì thành quả nghiên cứu về loại thuốc kia sẽ mang đến lợi ích cho bọn họ. Bọn họ ước gì chúng ta chết hết đi. Andazin lạnh lùng cười. Lô Bân gật đầu. Sau đó thì sao? Tất nhiên bọn chúng phải trả giá thật nhiều. Giọng nói của Andazin lạnh lùng. Ngày hôm sau chú Victor giết toàn bộ 20 mấy người lính đánh thuê kia. Vào buổi tối cũng giết hết già trẻ một nhà của gia tộc kia. Sau đó chú ta moi gan của tên tộc trưởng đã bày ra tất cả mọi việc ra, làm thành món gan ngỗng nướng trở thành bữa tối của chúng ta. Lô Bân hít sâu một hơi y không nghĩ đến Andazin lại lớn lên cùng với một người hung ác như vậy. Hơn nữa gia tộc bị diệt, mẹ và em gái bị giết ngay trước mắt. Những đả kích này không phải là một cô bé nhỏ có thể thừa nhận được. Cũng khó trách Andazin lại đi trên con đường âm trầm phiền gì như vậy. Là chú ta giúp ta hiểu rõ, cái thế giới này không hề sạch sẽ, chỉ có dùng máu để tẩy rửa mới có thể diệt hết những thứ bẩn thỉu kia. Y-re-e. Việt Nam Andazin lộ ra vẻ mê ly. Chỉ tiếc là nguyện vọng của chú ta còn chưa thực hiện thì chú ấy đã đi rồi. Có lẽ ở trong mắt người khác chú ta là người muốn hủy diệt thế giới, là một tên côn đồ chuyên làm việc ác, nhưng ta hiểu rõ, chú ấy mới là chúa cứu thế, chẳng qua những người kia không thể hiểu được nỗi khổ tâm trong lòng chú ấy mà thôi. Ánh mắt Lô Bân thay đổi, hít mắt sau đó mới lộ ra vẻ tán đồng. Đúng vậy, ta nghĩ ta có thể hiểu tiên sinh Victor là người đa tài, khiến người khác phải kính nể, chỉ tiếc. Không phải ai cũng có số mạng tốt như Lâm Phi kia, có nhiều người giúp đỡ hắn như vậy, ông trời đúng là bất công. Chỉ có kiếp sau mới có thể bảo thù cho chú ta. Andazin cười chán nản nói. Lô Bân tỏ ra tò mò. Tiểu thư Andazin, chú Victor là ma pháp sư phải không? Tại sao cô lại không học ma pháp hệ tinh thần? Ta đã học qua. Andazin bất đắc dĩ nói. Chú ta rất chăm chú dạy cho ta pháp thuật hệ tinh thần, ta cũng thuộc tất cả thần chú, nhưng việc tu luyện này lại dựa vào thiên phú. Ma pháp không thể so với sát khí, linh khí của cổ võ Hạ Quốc. Ma pháp chú trọng đến sức cảm ứng với nguyên tố, hơn nữa ma pháp hệ tinh thần lại cần có tinh thần mạnh mẽ. Chú ta là thiên tài ma pháp. Ông ấy có thể chuyên tâm minh tưởng cho nên học pháp thuật hệ tinh thần rất nhanh, nhưng ta không có loại thiên phú này, tinh thần lực không đủ mạnh. Chú trọng đến thiên phú. Vậy có phải có nghĩa có thể tiến bộ lớn trong thời gian ngắn hay không? Lô Bân lại hỏi. Andazin hơi ngạc nhiên, cô ta hỏi. Ngươi muốn học pháp thuật hệ tinh thần? Lô Bân thành khẩn giải thích. Tiểu thư Andazin, cô không nên hiểu lầm, ta cảm thấy nếu như chúng ta muốn thoát thì phải nghĩ đến tất cả mọi biện pháp, chúng ta đã ở trong hoàn cảnh như thế này thì làm sao ta còn có thể có ý đồ gì xấu chứ? Ngươi nói đúng. Andazin cười khổ lắc đầu. Vì cứu ta ngươi còn tình nguyện chết thay, ta còn nghi ngờ động cơ của ngươi thì chứng tỏ ta quá đa nghi rồi. Đã đến nước này rồi, tình hình cũng chẳng thể xấu hơn được nữa. Quả thật, chú Victor đã từng nói, ma pháp là loại tu luyện có thể tiến bộ rất nhanh trong thời gian ngắn, nhưng phải xét đến thiên phú. Mà sau khi nhập môn thì lại rất khó tu luyện đến cảnh giới cực cao, vì ma pháp có hạn chế rất lớn. Nếu ngươi muốn học thì ta có thể nói cho ngươi biết cách tu luyện, có thể có kết quả hay không thì lại phải nhìn thiên phú của ngươi rồi. Lô Bân nghe xong tim đập loạn, y chờ chính là điều này. Quả nhiên liều mạng cứu người phụ nữ này để đổi lấy sự tín nhiệm của ả là đáng giá. Đây là cơ hội duy nhất của. Cơ hội sống sót duy nhất. Những nét mặt của y vẫn tỏ ra chân thành. Vậy thì làm phiền tiểu thư Andazin rồi, ta sẽ chăm chú lắng nghe. Vì để chúng ta có thể cùng thoát ra ngoài. Hương Giang, màn đêm buông xuống, ánh đèn trong thành thị chiếu sáng cả nửa bầu trời. Sau khi từ chỗ của Diệp Tử Huyên đi ra, Lâm Phi bị một cuộc điện thoại gọi tới trung tâm mua sắm. Lần này phần lớn là phái nữ, dù là phụ nữ trung niên như Hạ Lâm Mỹ hay Hứa Vân. Hay là những cô gái trẻ tuổi trong bọn họ thì lựa chọn việc mua sắm vào ban đêm là tốt nhất. Lúc này tác dụng của Lâm Phi, hay nói chính xác hơn là nhẫn chữ vật của hắn sẽ được thể hiện ra. Lâm Phi cùng bọn họ đi cả đêm, không biết đã mua bao nhiêu thứ, tất cả đều nhét vào nhẫn chữ vật ở những nơi hẻo lánh, giống như ăn trộm phải tránh né con mắt của người khác. Người duy nhất không mua đồ là Thiên Diện, cô gái này không có ham muốn với những thứ như quần áo, đồ trang sức, nước hoa, dù sao thì lúc hóa trang cô mới cần sử dụng những thứ đó. Ngay cả việc đi mua sắm cũng là vì em gái Lý Uy Nhiên dắt tay cô đi, hơn nữa muốn có trả tiền nên cô mới đi theo. Tài sản của Thiên Diện có không ít, dù sao tiền công nhiều năm giết người rất cao. Tuy không giàu ngang một nước như Lâm Phi nhưng cũng đủ để Lý Uy Nhiên tiêu xài mấy đời. Chẳng qua Lâm Phi thấy những cô gái khác đều mua một đống lớn mà Thiên Diện lại không có thứ gì thì cảm thấy khó chịu. Khi đi đến một cửa hàng Celine ít gặp, Lâm Phi nhìn qua liền quyết định mua một cái túi sách màu xanh da trời bằng da cá sấu đưa cho Thiên Diện. Vệ sĩ thần cấp của nữ tổng giám đốc người làm Egypt Phong tác giả Mai Can Thái Thiếu Bính chương 726 rốt cuộc muốn anh phải làm như nào. Tuy rằng ít giá rõ ràng 49 vạn, dù sao cũng là hạn lượng, nhưng Lâm Phi căn bản lười đến xem giá cả. Cái này đưa ngươi, ngươi trên dưới ban thời điểm có thể lấy tới thả học sinh tác nghiệp linh tinh, Lâm Phi cười nói. Thấy Lâm Phi thế nhưng chủ động mà chọn lựa bao bao tặng người, ở bên mấy người phụ nhân hiển nhiên đều đầu tới cổ quái ánh mắt, mang theo vài phần nho nhỏ không vui. Nghe được hắn nói lấy cái này cá xấu ra tay bao phóng học sinh tiểu học tác nghiệp, càng là làm các nữ nhân trợn trắng mắt, lấy mấy chục vạn bao bao làm loại này tác dụng, cũng quá không đàng hoàng ngàn mặt tiếp nhận bao bao, gương mặt có chút ngoài ý muốn. Nàng thật sâu nhìn nam nhân, hồi lâu đều không nói lời nào. Không thích Lâm Phi cảm thấy chính mình thời thượng ánh mắt hẳn là không đến mức quá lạc đơn vị. Ngàn mặt lắc đầu, nói đây là lần đầu tiên có người đưa ta lễ vật. Lâm Phi cùng những người khác đều sửng sốt hạ, mới ý thức được, ngàn mặt quá khứ trải qua, làm bên người nàng liền thân thích bằng hữu đều không có. Vẫn luôn cô độc một người, tự nhiên liền không có gì lễ vật đáng nói. Tuy nói ngàn mặt như thế nhắc tới, bất quá là một câu lơ lỏng bình thường nói, nhưng ở Lâm Phi trong tai, vẫn là vì nữ nhân cảm thấy vài phần thương tiếc. Sau này ta sẽ nhiều đưa ngươi một ít, Lâm Phi cũng không nghĩ làm không khí trở nên đau buồn, nhạt a mà cười. Ngàn mặt cũng không khách khí, ăn một tiếng. Vui vẻ tiếp nhận rồi. Trên thực tế, đối nàng tới nói thu được bao bao là 49 vạn cũng hảo, 4 khối 9 mao cũng thế, giá cũng không quan trọng. Quan trọng là để nhất kiện chính thức lễ vật là nàng thích nam nhân đưa cho nàng. Đại thúc ngươi hảo bất công cấp tỷ tỷ mua hơn 40 vạn bao, cũng không cho ta mua điểm cái gì. Lý ấy nhiên lập tức tìm đúng thời gian, bắt đầu muốn gõ một bút. Lâm Phi lúc này mới hiện chính mình này nhất cử động giống như khiến cho không ít người quái gì ánh mắt, rất là xấu hổ nói tỷ tỷ ngươi không phải cho ngươi mua rất nhiều sao, lại nói ngươi ngày thường chạy tới chạy lui cái gì đồ vật đều là mượn cũng không dùng được này đó đi. Ngươi liền mua cái cho nhân ra cũng sẽ không thiếu khối thịt. Lý ấy nhiên dậm chân một cái. Lâm Phi bất đắc dĩ, hảo hảo, vậy ngươi chọn ngươi thích. Ta mua cho ngươi. Lý ấy nhiên tức khắc vui mừng khôn xiết, chạy đến triển lãm trên đài một hơi liền cầm ba cái thêm lên ước chừng 70 nhiều vạn bao bao. Ngươi không phải nói mua một cái sao? Lâm Phi cảm giác chính mình lại bị hố. Hì hì, đại thúc ngươi coi như mua một cái đặc biệt quý là được lạc. Lý ấy nhiên nói, đã từ Lâm Phi trên tay đoạt quá một chương chuẩn bị soát hắc tạp cầm đi đài thọ. Lâm Phi vô ngữ, đơn giản nếu mua, vậy nhiều mua một ít, hỏi hướng một bên Tô Ánh Tuyết, Tiểu Tuyết, ngươi thích cái nào, ta đưa ngươi. Ta biết ngươi không thiếu tiền, tốt xấu một mảnh tâm ý. Tô Ánh Tuyết bất động thanh sắc mà liếc mắt ngàn mặt trên tay cá xấu bao ra, nói ta liền không cần, dù sao thích cũng không có, ngươi liền thu tâm ý của ngươi đi. Lâm Phi có chút mất tự nhiên mà bĩu môi. Nghe thấy được một cổ tử toan vị, bất quá hắn cũng không dám nói cái gì, chính mình chỉ là một lòng tưởng đưa ngàn mặt một kiện lễ vật, đảo không suy xét đến mặt khác nữ nhân ở đây ảnh hưởng. Vi vi, nghiên nghiên, các ngươi đâu? Lâm Phi ra mặt dày, lại hỏi hướng mặt khác ở đây nữ nhân. Hứa Vi tựa hồ rất vui lòng nhìn đến nam nhân lúc này xấu hổ che miệng cười khẽ hạ. Nói ta cũng không tìm được thích thôi bỏ đi. Bạch Hân Nhiên cười như không cười nói lần sau tốt nhất sớm một chút nói. Ta còn tưởng rằng ngươi không bỏ được đưa chúng ta đâu. Lâm Phi buồn bực mà lau mặt. Ngã một lần khôn hơn một chút. Chính mình xử lý sự việc công bằng công phu xem ra còn phải rất lớn tôi luyện. Ít nhất mặt ngoài không thể thọc loại này cây sọt. Chờ từ thương trường ra tới. Mọi người ăn chút bữa ăn khuya, liền hồi khách sạn nghỉ ngơi. Lâm Phi từ chính mình nhẫn chứ vật đem một túi vật phẩm lấy ra tới, phân biệt đưa đến mỗi người đàn bà phòng. Cuối cùng đến Tô Ánh Tuyết phòng thời điểm nữ nhân đồ vật đặc biệt nhiều, ước chừng bá chiếm non nửa cái phòng phòng khách. Lâm Phi nhìn đầy đất thảm thượng quà tặng túi, cũng không biết nữ nhân là như thế nào mua, như thế nào khả năng yêu cầu dùng đến như thế nhiều đồ vật. Tô Ánh Tuyết không khí vui mừng rào rạt mà trần trụi một đôi chân ngọc, không hề thuộc nữ rụt rè mà đặt mông ngồi ở thảm thượng, mở ra này đó bao đến kín mít hộp quà. Dày, dày, bao, bao. Dày Lâm Phi nhìn nữ nhân từ từng con trong túi, hủy đi ra tới từng đống nữ dày, bao bao, giờ khóc giờ cười, tiểu tuyết, như thế nhiều dày. Ngươi là muốn 25.000 dặm trường trinh sao? Ngươi hiểu cái gì? Này đó đều là hạn lượng, ta không mua, đã bị người khác đoạt đi, ta mua không mặc cũng có thể đặt ở trong nhà nhìn xem a, nhàn dối không có việc gì lấy ra tới thưởng thức một chút, tâm tình liền sẽ biến tốt. Tô Ánh Tuyết trắng nam nhân liếc mắt một cái, trách hắn khó hiểu phong tình. Lâm Phi khoan thai cười nói, này còn có thể điều tiết tâm tình, đương nhiên a. Ta nhìn này đó dày, liền sẽ tưởng, người khác không cướp được, nhưng ta cướp được, ta nhiều lợi hại a, ta đem những cái đó nữ nhân đều đánh bại. Tô Ánh Tuyết hai mắt tỏa ánh sáng. Lâm Phi mặt bàn tay run rẩy vài cái, đối nữ nhân có tiền tùy hứng có hoàn toàn mới nhận thức, không thấy ra tới, nàng vẫn là cái người thu thập. Ta giúp ngươi hủy đi đi, chờ ngươi hủy đi xong được đến trời đã sáng. Lâm Phi đi theo ngồi ở thảm thượng, bắt đầu hỗ trợ. Muốn hay không ta đưa ngươi vài món hạn lượng khoản tân phẩm, Tô Ánh Tuyết vùi đầu hủy đi đóng gói, đột nhiên hỏi. Lâm Phi sửng sốt, đưa ta làm gì, ta lại không sở thích mặc đồ khác giới. Tô Ánh Tuyết lẩm bẩm nói, Phương bác sĩ không phải cũng tới sao? Nàng buổi tối không đi mua sắm, ngươi đưa nàng vài món cùng khí chất của nàng phù hợp. Nàng hẳn là rất cao hứng. Lâm Phi trên tay động tác cương ở đàng kia, nhắc tới Phương Nhãi Nhu, hắn tâm liền không cấm có chút bực bội cùng mê mang, trầm mặt một hồi lâu, nói nàng vội vàng một cái hài tử giải phẫu trị liệu phương án đâu, phỏng chừng cũng vô tâm tình mua sắm. Là sao? Ngươi cùng nàng liêu qua ăn. Nàng còn hồi Lâm An sao? Lâm Phi liếm liếm có chút khô ráo môi, miễn cưỡng cười nói, ta cũng không biết, khả năng không trở lại đi. Lần này đổi Tô Ánh Tuyết hủy đi đóng gói tay run run, nàng vài phần kinh ngạc ngẩng đầu, nhìn về phía Lâm Phi. Nhưng Lâm Phi lại là cúi đầu, không dám dùng ánh mắt nhìn thẳng vào nữ nhân, chỉ lo chính mình hủy đi hộp quà. Ngươi không có gì tưởng nói sao? Tô Ánh Tuyết thanh lãnh hỏi. Lâm Phi thật dài mà phun ra khẩu chọc khí, mặc kệ nàng làm cái dạng gì lựa chọn, ta đều sẽ tôn trọng nàng. Tô Ánh Tuyết nghe được lời này, híp híp mắt, hiện lên một tia lãnh mang, tựa hồ cổ đủ dũng khí, hừ nhẹ nói, lấy cớ. Cái gì ta nói, đây là ngươi trốn tránh lựa chọn lấy cớ, ngươi liền nhìn thẳng vào ta hai mắt cũng không dám, căn bản là trột dạ. Tô Ánh Tuyết có chút tức giận nói, ngươi rốt cuộc muốn do dự không chừng mà đến cái gì? Thời điểm Lâm Phi cả người cơ bắp một trận co chặt cứng đờ mà ngẩng đầu lên, nhìn nữ nhân, ngươi đang nói cái gì? Ta nói cái gì chính ngươi nhất rõ ràng, không phải sao? Tô Ánh Tuyết bỗng nhiên từ bên cạnh cầm lấy một cái bao, ném ở Lâm Phi trên người, không phải mỗi người đàn bà đều giống ngàn mặt như vậy. Có thể đem cảm tình xem đến vô cùng đơn giản, một cây tuyến lý đến thuận. Nàng cầm một cái ngươi đưa nàng bao, chỉ biết cảm nhận được ngươi đối nàng yêu thích, nhưng sẽ không suy xét ở đây những người khác hâm mộ ven vét, thậm chí sẽ không suy xét cái này bao cái gì thẻ bài, cái gì tài chất, cái gì giới vị, ta thừa nhận ta đều bội phục, ta đều hâm mộ, ngàn mặt đơn thuần, nàng thấy đủ. Nhưng tựa như nàng dung mạo tuyệt thế vô song giống nhau, không phải mỗi người đều có thể làm được đến giống nàng như vậy. Ngươi cho rằng, rời đi một người, cùng một người bên nhau lâu dài, là một cách đơn giản phán đoán để đánh cái câu, hoa cái xoa, liền làm xong? Nếu hôn nhân cùng tình yêu chỉ cần một phương diện nói một lời, liền có thể làm ra một cái quyết đoán kia còn cần yêu đương sao, kia còn cần thời gian đi tìm hiểu lẫn nhau sao, trực tiếp làm tòa án cho ngươi phán quyết cái phải và không phải liền xong việc vậy, các ngươi rốt cuộc muốn ta như thế nào? Lâm Phi bỗng nhiên đứng dậy, gân xanh thẳng nhảy mà giống lớn một tiếng. Tô Ánh Tuyết tựa hồ cũng bị nam nhân này đột nhiên bảo cấp kinh nhiếp một chút, thủy mắt dùng mình, nói không ra lời. Ngươi nói ngươi không tiếp thu được, ta có nữ nhân khác, không thể cùng ta kết hôn, cho nên ta tôn trọng quyết định của ngươi. Hiện tại, Nhã Nhu lại nói cho ta, nàng cảm thấy ta không đủ á nàng, ta kết hôn người không nên là nàng, mà là ngươi, cho nên nàng lựa chọn rời đi. Các ngươi mỗi người trên đầu cũng sẽ không biểu hiện mấy cái con số, nói cho ta ai điểm càng cao, ai điểm thấp. Như thế đoạn thời gian ta như thế nào biết nên như thế nào lựa chọn? Lâm Phi tự giễu mà cười, ta thừa nhận ta chính là cái cảm tình thượng ngu ngốc, nhưng ai không mấy cái nhược điểm, ngươi nói đi. Vệ sĩ thần cấp của nữ tổng giám đốc người làm Egypt Phong tác giả Mai Can Thái Thiếu Bính chương 727 một ngày tốt lành. Nói xong này một phen lời nói, Lâm Phi hoàn toàn không có tâm tình lại cùng nữ nhân tiếp tục hủy đi đóng gói, nói ngươi đem đồ vật lấy ra tới sau, ta ngày mai sẽ giúp ngươi toàn mang đi. Ta trước đi ra ngoài đi một chút. Tô Ánh Tuyết ngồi dưới đất, hơi hơi bĩu môi, cũng không biết tưởng chút cái gì. Lâm Phi đi tới cửa, chung quy cảm thấy có chút quá mức phát hỏa, cảm xúc mất khống chế, ấy nấy mà quay đầu lại nói thực xin lỗi. Ta không nên đối với ngươi như thế lớn tiếng, ta đi ra ngoài yên lặng một chút. Tô Ánh Tuyết cũng không đáp lời, như là không nghe được. Lâm Phi yên lặng một người đi vào khách sạn trung ương bể bơi biên tìm trương không ai bờ cát ghế nằm. Nhìn bị thành thị ánh đèn sở chiếu sáng lên bầu trời đêm, Lâm Phi mục giải gái ly trong đầu suy nghĩ rất nhiều, liền như thế vẫn luôn ngơ ngác nằm cả đêm. Hôm sau, sáng sớm thời điểm, vẫn là Hứa Vi đi vào bể bơi biên, đem không biết cái gì thời điểm buồn ngủ Lâm Phi đánh thức. Ngươi không sao chứ, như thế nào nằm nơi này? Hứa Vi quan tâm mà dò hỏi. Lâm Phi tự nhiên sẽ không làm nữ nhân nhiều lo lắng, huống chi này cũng không phải cái gì dựa người khác có thể giải quyết vấn đề, lắc đầu ý bảo không có việc gì. Lâm Phi như là cái gì sự cũng không sinh, bồi gia nhân ở một ngày du ngoạn sau, mọi người rốt cuộc nghênh đón Lâm Giao buổi biểu diễn. Ngồi ở khách quý tịch thượng người một nhà, nhìn nữ hài treo dây thép từ không trung như dưới ánh trăng tiên tử buông xuống đến sân khấu thượng, không phải không có cảm khái, thật là đã thành một đại minh tinh. Chỉnh một đài buổi biểu diễn sử dụng đại lượng thực tế ảo hình ảnh kỹ thuật. Ánh đèn thiết kế cũng là xảo đoạt thiên công, khiến cho toàn bộ chàng trong quán, như là đặt mình trong với một giấc mộng huyễn thế giới. Nơi nơi đều sẽ xuất hiện Lâm Giao thân ảnh, mà mỗi cái vũ giả đều phảng phất sẽ nháy mắt rời đi, từ sân khấu một mặt bay đến một chỗ khác, làm người hoa cả mắt. Lâm Giao tiếng ca lần lượt mà đem toàn trường người nghe mang hợp thời mà ưu thương, khi thì thỏa mãn. Khi thì nhảy nhót tình cảnh bên trong kêu một đám mê ca nhạc như si như say. Nhìn đến nữ nhi tử như vậy một cách ngây ngô nông gia tiểu cô nương, mới vào xã hội sinh viên cho tới hôm nay trưởng thành ở sân khấu thượng tìm được tự tin, phóng thích nàng thiên phú cùng tài hoa, Lâm Đại Nguyên làm một cách nhất chất phác phụ thân cảm động địa nhiệt nước mắt doanh tròng. Lâm Phi cũng ở buổi biểu diễn thượng, tới Hương Giang sau lần thứ hai gặp được Phương Nhã Nhu, nữ nhân tựa hồ cũng không có gì khác thường, thuần túy là tới vì Lâm Giao cổ động chúc phúc. Chờ buổi biểu diễn kết thúc, Lâm Phi không tự kìm hãm được đi đến nữ nhân bên người, hỏi liền phải trở lại kinh thành sao? Phương Nhã Nhu thực thong dong mà cười nói vốn là tính toán mau chóng trở về, bất quá Tử Huyên muốn kết hôn. Nàng mời ta lưu lại tham gia hôn lễ, ta nghĩ nghĩ cũng không kém hai ngày này, liền chờ đại ngày mốt lại đi. Tuy rằng trên mặt cũng không nhiều ít biểu tình, nhưng Lâm Phi trong lòng rất là cao hứng nghe thấy cái này tin tức, ít nhất kế tiếp hai ngày còn có thể nhìn đến Phương Nhã Nhu. cũng không biết như thế nào, trước kia có thể mỗi ngày ở nhà thấy nữ nhân thời điểm cũng không cảm thấy đây là nhiều làm người động tâm sự, nhưng hiện tại Lâm Phi lại rất không hy vọng nữ nhân rời đi. Kế tiếp một ngày nhiều thời giờ, truyền kỳ nhiều thế hệ thành viên sáu tộc đến Hương Giang, vào ở Diệp Tử Huyên sắp tổ chức hôn lễ khách sạn. Một đám lão người quen xuất hiện, làm Lâm Phi cũng không có gì công phu bồi người nhà, ôn chuyện uống rượu, nói chuyện phiếm, nói chuyện trời đất, nhưng thật ra khó được nhẹ nhàng vui vẻ mà đem trong lòng buồn bực chi tình phóng thích ra tới. So với mặt khác nữ nhân, ngàn mặt cùng Lý ấy nhiên tỉ mũi hai cái đối Lâm Phi này đó lão bằng hữu muốn cảm thấy hứng thú mà nhiều, tuy rằng một cách là hảo tính, một cách là hiếu động, nhưng chút nào không ảnh hưởng hai chị em đi theo Lâm Phi cùng truyền kỳ nhiều thế hệ người giao tiếp. Lý ấy nhiên thậm chí còn muốn cho Lâm Phi từ răng nanh chỗ đó lấy một cây đao tới đưa cho nàng, làm Lâm Phi trực tiếp cường lực cự tuyệt, này quả thực là muốn răng nanh mệnh can tử. Ở Eva giảng giải hạ, ngàn mặt còn lại là đã chịu đại bộ phận thành viên sùng kính ánh mắt, bọn họ cũng đều biết, lúc trước ở áo so ni trên đảo ít nhiều ngàn mặt ngăn cơn sóng dữ, mới cho Lâm Phi lôi kéo không gian cùng thời gian. Hơn nữa trừ bỏ năm đó đã rời đi huyết toàn bảng ước bà ngoại, ngàn mặt là duy nhất một cách không bị Lâm Phi giết chết huyết toàn trước 10 phi truyền kỳ nhiều thế hệ thành viên, bản thân thực lực khiến cho này đó đa số là sát thủ xuất thân người rất là tán thành, cũng liền có càng nhiều thân cận cảm. Làm như thế 20-30 cái căn bản không thế nào yêu cầu ngủ người tiến đến cùng nơi, khách sạn cơ hồ ngày đêm ban ngày chẳng phân biệt, vẫn luôn ở vào cuồng hoan trạng thái chung. Duy nhất làm truyền kỳ nhiều thế hệ người cảm thấy kỳ quái chính là, liền Khải Sơn cái này khổ hạnh tăng đều tới, Natasha làm Diệp Tử Huyên hảo tỉ muội, thế nhưng không trước tiên trình diện. Dò hỏi sau mới biết được, Natasha còn ở chấp hành Lâm Phi giao đãi một cái nhiệm vụ, mọi người đều thực buồn bực, cái dạng gì nhiệm vụ quan trọng đến liền thiên lôi bà hôn lễ đều không thể tham gia. Bất quá Lâm Phi không muốn nói tỉ mỉ, cũng không ai dám hỏi nhiều. Rốt cuộc, Diệp Tử Huyên cùng Trần Khải Luân hôn lễ ở một mặt sáng lạn ven biển ánh mặt trời chung bắt đầu rồi. Bãi biển giống như hoa hải dương, trắng tinh áo cưới cùng màu đỏ hoa hồng làm người khó có thể tưởng tượng, đây là một cái súng ốm đạn dược đầu lính ở kết hôn. Đối với Trần Khải Luân một phương diện thân thuộc mà nói, thật là một hồi áp lực thật lớn hôn lễ, nguyên nhân là Diệp Tử Huyên bên này nhận thức người đều thật sự quá mức kỳ lạ. Một đám áo quần lố lăng không nói, thổ hào cường hãn đến vùng Trung Đông phú hào hậu duệ quý tộc, nghèo kiết hủ lậu liền kiện giống dạng tăng y đều xuyên không dậy nổi. Nghi thức cũng không có hoa bao nhiêu thời gian, rốt cuộc Diệp Tử Huyên vốn là không phải cái gì ái chạy theo hình thức nữ nhân, được đến đại gia chúc phúc sau, nàng xấu hổ hỉ mà cùng trưởng phu hôn nồng nhiệt, rồi mới tuyên bố bắt đầu chè chén cuồng hoan. Nhìn đến đương phù dâu trang điểm vô cùng thanh thuần tú mỹ Hứa Vi đi xuống tới, Lâm Phi trong lòng nhiều ít có chút hụt hẫng, đi lên tặng ly cham bân, nói vất vả, làm rất nữ đương phù dâu, chỉ sợ cũng tính kiện kỳ sự. Hứa Vi vui vẻ mà cười nói này có cái gì vất vả, vẫn là thật cao hứng. Lại nói, không cơ hội xuyên áo cưới, đương phù dâu quá đắt diện cũng hảo. Lâm Phi nghe được lời này, liền càng thêm thẹn đỏ mặt, Vi Vi, ngươi xuyên áo cưới thật sự thật xinh đẹp. Hứa Vi nhìn đến nam nhân kia xấu hổ bộ dáng, bật cười, đậu ngươi chơi, làm gì như thế đại phản ứng a, có thể giống như bây giờ tồn tại, ta liền rất thấy đủ. Nói, Hứa Vi lôi kéo nam nhân tay, nghịch ngợm cười nói đi, chúng ta đi đem Tử Huyên chuốc say, ít nhất cũng đến đem nàng lão công chuốc say. Lâm Phi gật gật đầu, đi theo nữ nhân đi hướng trong đám người, đúng lúc này, cũng vừa lúc nhìn thấy uống xong rồi một ly rượu mừng Phương Nhãi Nhu tựa hồ đang từ trong đám người đi ra ngoài. Lâm Phi biết, nữ nhân là tính toán lặng yên một người trở lại kinh thành, hắn do dự hạ, chung quy vẫn là không dám qua đi từ biệt. Hắn không biết dùng như thế nào cảm xúc cùng biểu tình đi theo nữ nhân từ biệt, hoặc là hắn căn bản nói không nên lời tái kiến hai chữ. Hôn lễ trên đài cao, Diệp Tử Huyên đã trích rớt tân nương đầu xa, cầm một bình lớn nàng sở yêu thích ba di chi hoa, mà bắt đầu cùng các khách nhân đua khởi rượu tới, rất có không say không về khí thế. Lâm Phi thấy như vậy một màn, lắc đầu, ném đi trong đầu u sầu, cũng quyết định ở hôn lễ thượng trước không đi suy xét này đó đau đầu nhân sinh lựa chọn vấn đề. Đang lúc Lâm Phi chuẩn bị lên đài đi cùng mấy cái lão bằng hữu cùng nhau làm ồn ào thời điểm, lại bỗng nhiên cảm thấy một cổ quen thuộc uy áp đang từ phương xa mặt biển không ngừng tới gần. Hắn mày nhăn lại, khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh, tuy rằng sớm có chuẩn bị, nhưng không nghĩ tới cố tình là này đại hôn nhật tử lại đây. Xem ra đối phương cũng là cố ý muốn ở đại hỷ nhật tử cho hắn điểm nhan sắc nhìn một cái. Toàn bộ bờ cát không trung phảng phất trực tiếp tiến vào ban đêm, trời đất tối tăm, nơi nơi bắt đầu âm phong từng trận, vượt khóc sói gào, khách sạn những cái đó phục vụ nhân viên đều sợ tới mức một trận hỗn loạn, tứ tán loạn trốn, còn tưởng rằng là cái gì thiên tai buông xuống. Đã từng gặp qua một màn này người đều theo bản năng nghĩ tới cái gì, mà chưa thấy qua này hết thảy, đều có chút như lọt vào trong sương mù, không biết này ông trời là như thế nào biến. Ám ảnh lĩnh vực Tô Ánh Tuyết lúc này đi đến Lâm Phi bên người, nhíu mày nói hắn như thế nào sẽ đến nơi này. Nữ nhân ánh mắt phức tạp, nhưng trong đó hỗn loạn nhiều nhất, vẫn là phẫn nộ cùng hận ý. Mộ Tử Mặc đối nàng cùng nàng mẫu thân sở làm hết thảy, nữ nhân vẫn luôn canh cánh trong lòng. Không cần hoảng, hắn chỉ là muốn tới làm một chút hấp hối giấy rùa, ta liền sợ hắn chậm chạp không ra, chỉ cần dám đến, ta liền sẽ không cho hắn lần thứ hai cơ hội đào tẩu, Lâm Phi tính sẵn trong lòng địa đạo. Tô Ánh Tuyết nghe Lâm Phi ý tứ, mắt đẹp mở to nói ngươi sớm biết rằng hắn sẽ đến này trung gian có cái gì sự ngươi gạt chúng ta nói ra thì rất dài, sau này lại liêu. Lâm Phi nhún vai, cũng không phủ nhận, chỉ là hắn không nghĩ tới ám ảnh kéo dài tới hôm nay mới xuất hiện. Chuyện kỳ nhiều thế hệ người cũng đều chậm rãi đã biết là cái gì tình huống, không dự đoán được là ám ảnh chi vương vương giả lĩnh vực, tất cả mọi người đều rất là khẩn trương, hướng tới Lâm Phi phương hướng dựa sát. Sao lão nương đại hôn nhật tử thứ này đều phải tới quấy rối lão nương muốn cùng hắn liều mạng? Diệp Tử Huyên không làm, từ trên đài nhảy xuống đối với ông trời hô to, ám ảnh ngươi có loại liền cấp lão nương lăn ra đây xem không đem ngươi đánh thành cây sàng. Mọi người nghe được nhiệt huyết sôi trào, này muốn kết hôn nữ nhân chính là không giống nhau, vinh váo tận trời. Nhưng mới vừa nói xong, Diệp Tử Huyên liền quay đầu đánh cái rượu cách đối Lâm Phi nói đao đao, chờ hắn ra tới, ngươi nhưng đến che chở ta. Mọi người lại một trận dở khóc dở cười, còn tưởng rằng nàng thật muốn tự mình làm một hồi, nguyên lai là hô thanh khẩu hiệu. Giữa không trung lúc này ngưng tụ ra một đạo hắc ảnh, đúng là Mộ Tử Mặc ám ảnh phân thân, có cùng Lâm Phi giao thủ kinh nghiệm, hắn không hề công khai lấy bản thể xuất hiện. Thật là cái ngày lành đáng giá kỷ niệm kết hôn ngày, lại sắp biến thành Tư Khải Nhĩ Phủ cùng hắn bộ hạ ngày rỗ, này hẳn là sẽ trở thành thế giới ngầm một cọc câu chuyện mọi người ca tụng, Mộ Tử Mặc thanh âm truyền khắp toàn trường. Vệ sĩ thần cấp của nữ tổng giám đốc người làm Egypt Phong tác giả Mai Can Thái Thiếu Bính chương 728 đại chiến tiệc cưới. Theo sát. Ám ảnh phân thân như một cổ khói nhẹ, tiêu tán với bên trong lĩnh vực, không thấy bóng dáng. Eva Lâm Phi cũng không quay đầu lại mà hô một tiếng, vẫn luôn yên lặng đi theo hắn sau lưng cách đó không xa Eva liền sẽ ý. Nữ nhân đột nhiên chạy đến một chương tiệc cưới bên cạnh bàn, từ trắng tinh khăn trải bàn hạ lấy ra một cái màu đỏ thấm sao nhau sắt thép cái xương, hướng tới Lâm Phi ném qua đi. Chủ nhân, ngài chiến ủng Lâm Phi một phen tiếp nhận sau, làm trò mọi người mặt, mau ấm mấy cái mật mã, toàn bộ sắt thép cái dương giống như là bắn ra khai một cái người máy tấn mà chia làm hai nửa, kim loại bộ kiện khách khách khách mà mau trọng tổ, biến thành hai một đôi phản trọng lực chiến ủn này song chiến ủn cùng quá khứ còn có đại đại bất đồng, tương đối càng thêm nhẹ nhàng tinh xảo, hơn nữa kim loại cũng là phá lệ khinh bạc, màu đỏ thấm chiến ủn thoạt nhìn giống như một kiện tác phẩm nghệ thuật. Cải tạo đến không tồi, Lâm Phi thực nhẹ nhàng mà mặt thượng sau bắt đầu huyền phù lên. Eva đã chịu khen ngợi rất là vui sướng, dựa theo chủ nhân ngài yêu cầu, dùng chúng ta tự sản vũ trụ nạp mễ hợp kim, giảm trọng 3000 khắc, linh hoạt độ cùng độ đều hữu hiệu tăng lên một chút 5 lần. Chuyện kỳ nhiều thế hệ mọi người tính xem minh bạch, Lâm Phi là có bị mà đến đao ca ngươi liền chính mình lên rồi, cũng không cho ta bị mấy song Khương Tiểu Bạch trên mặt đất hô to. Lâm Phi cười cúi đầu nói bảo vệ tốt tân hôn vợ chồng thân hữu nhóm, tên kia ta tới đối phó. Mọi người lúc này mới ý thức được, hiện trường trừ bỏ thế giới ngầm người ngoại, còn có không ít dân chúng bình thường, bọn họ đều đã bị này cảnh tượng cấp dọa choáng váng, liền cùng khoa học viễn tưởng điện ảnh giống nhau, nhưng đến phiên chính mình trên người trung quy sẽ vừa kinh vừa sợ. Mụ mụ là Izon Man một cách không biết nhà ai tiểu nam hài, chỉ vào lên không Lâm Phi, khờ dại đối với mẫu thân hưng phấn hô to. Kia mẫu thân đều có điểm chống đỡ không được, ôm nhi tử kinh hoàng mà muốn chạy ly hiện trường. Nhưng là, phía trước đột nhiên thoát ra một cái màu đen thân ảnh, này bộ dáng thế nhưng cùng chính mình mẫu tử hoàn toàn giống nhau, thực mau toàn trường khách khứa đều hiện chính mình trước mặt, xuất hiện một đám màu đen ngưng sầu bóng người, đều là một cái khác chính mình mộ tử mặc ám ảnh trong lĩnh vực, lần thứ hai xuất hiện mỗi người ám ảnh ảo giác. Hơn nữa chẳng phân biệt nam nữ già trẻ, tất cả mọi người có chính mình đối thủ, đại gia chú ý tránh đi chính mình ảo giác phối hợp với nhau, không cần cứng đối cứng, này đó ảo giác sử dụng chính là vương khí, tuyệt đối không thể bị trực tiếp đánh trúng. Đã sớm đã nghe Lâm Phi bố trí quá Eva, lúc này chủ tính chung mà bắt đầu nói cho ở đây mọi người, như thế nào đi ứng đối hiện tại hiểm cảnh. Nhưng một ít người thường căn bản là đã rối loạn một tấc vuông, hoảng loạn chạy trốn chung cùng chính mình ảo giác đâm vừa vặn, liền trực tiếp bị ảo giác sở mang theo vương khí sở ăn mòn toàn thân, đương trường bị mất mạng đảo mắt công phu, đã có mười mấy thi thể xuất hiện ở tiệc cưới giữa sân, tiếng thét chói tai hết đợt này đến đợt khác. Chuyện kỳ nhiều thế hệ mọi người một đám tắc thực mau minh bạch nên như thế nào làm. Lẫn nhau phối hợp bắt đầu tiêu trừ đối phương ảo giác, đồng thời nghĩ cách cứu viện một ít cực kỳ nguy hiểm người thường. Lâm Phi bay lên đến không trung sau tản ra thần thức, lại hiện tìm không thấy mộ tử mặt thân ảnh, nhíu nhíu mày, xem ra một khi sử dụng ám ảnh ảo giác, hắn phân thân cũng sẽ tùy theo biến mất. Mộ tử mặt thực lực còn chưa tới bảo trì phân thân, đồng thời còn làm ra vô số ảo giác nông nỗi. Lâm Phi đơn giản cũng lười đến nhiều tìm kiếm, bắt đầu dùng cắn nuốt năng lực, đem này ám ảnh trong lĩnh vực khắp nơi tràn ngập vương khí cấp cắn nuốt tiến trong cơ thể từng sợi hắc ám vương khí, bắt đầu tiến vào Lâm Phi khắp người, gân cốt mạch lạc. Mộ tử mặt, ngươi cho rằng đương rùa đen rút đầu là có thể thắng ta, một khi ta cắn nuốt ngươi vương khí càng nhiều, thực lực của ta sẽ càng cường, đến lúc đó ngươi chỉ sợ liền chạy trốn cũng chưa cơ hội. Lâm Phi trong mắt nhảy lên kim diễm, hắn khoảng cách rút ra tiếp theo cái cách đinh sở yêu cầu năng lượng còn có không nhỏ khoảng cách, nếu thực sự có cơ hội đem một cái vương giả cắn nuốt cái hoàn toàn, chỉ sợ cũng có thể thành. Theo Lâm Phi cắn nuốt, này lĩnh vực uy lực càng ngày càng loãng, trên mặt đất những cái đó ám ảnh ảo giác cũng trở nên phá lệ yếu đuối mong manh, tấn mà bị tiêu diệt sạch sẽ. Hừ, mộ tử mặt cũng ý thức được, như thế đi xuống là cho Lâm Phi đưa đại lễ, đơn giản hủy bỏ ám ảnh lĩnh vực, lần thứ hai khôi phục thành một đạo phân thân. Trong thiên địa bỗng nhiên sáng ngời, toàn bộ thế giới đều phảng phất từ địa ngục trở lại thiên đường, trên mặt đất mọi người nhẹ nhàng thở ra, đồng thời lại rất là thấp thỏm mà nhìn giữa không trung. Mắt thấy mộ tử mặt phân thân lần thứ hai xuất hiện, Lâm Phi không nói hai lời, chu thiên sao trời từ trường lôi kéo dưới, xem chuẩn chính là một cái tinh quyền phá không đánh tới Lâm Phi thân thể, phảng phất hóa thành một đạo sao băng, phá ngày cầu vồng, vẽ ra một đạo tăng lên thẳng tắp thẳng dục, đem này phân thân cắn nát thành mạt ám ảnh, phân thân tắc hóa thành một đoàn màu đen rượu dị sương mù từ trung gian tản ra, né tránh Lâm Phi này một cái thăng long câu quyền. Nhưng Lâm Phi quyền phong vẫn là quát lên một trận kịch liệt dòng khí, xông thẳng thượng vài trăm thước sau, thế nhưng đem ngày đó không trung một đoàn mây trắng cấp đánh ra một cái lỗ trống, vân lãng cuồn cuộn, rất là làm cho người ta sợ hãi. Ngươi cho rằng như vậy là có thể đánh bại bổn vương Tư Khải Nhĩ Phổ? Bổn vương tuy rằng trước mắt vô pháp giết ngươi, ngươi lại cũng mơ tưởng chiếm được tiện nghi. Mộ Tử Mặc thanh âm từ Lâm Phi phía sau xuất hiện, ám ảnh phân thân lần thứ hai ngưng tụ, hóa thành một con xương đen lượn lờ u minh ruột trảo, hướng tới Lâm Phi phần đầu một khấu mà xuống. Lâm Phi lại là không tránh không tránh, trực tiếp đối với phía trước một mảnh hư không chỗ, hai chân vững như Thái Sơn mà ngưng lập, cả người phóng xuất ra vừa mới cắn nuốt được đến ám ảnh vương khí. Hắn hai tay cắt một cái đường cong, dường như răng lưới bắt cá, lại tư khổng tước xòe đuôi, nhưng này trong quá trình cánh tay mỗi một khối cơ bắp đều vận dụng đến mức tận cùng. Một cách đơn giản bắt long tay, dung hợp võ chi áo nghĩa, đem này một quyền uy lực theo mỗi một tia cơ bắp cổ động khiến cho kịch liệt cộng hưởng. Đương này một quyền đánh ra mà ra, phóng xuất ra đi ám ảnh vương khí giống như quá sang mãnh long triều, kia một mảnh nhìn như không ai trong hư không trào dâng mà đi. Đúng lúc này, kia phiến trong hư không đột nhiên dần hiện ra Mộ Tử Mặc thân ảnh, vẻ mặt của hắn trung có chứa mãnh liệt chấn động, không dự đoán được Lâm Phi thế nhưng hiện hắn chân thân nơi, mắt thấy này một cái bắt long tay là có thể cho hắn bị thương nặng. Hắn chạy nhanh thi triển khai thay hình đổi vị, cùng chính mình ám ảnh phân thân đổi chỗ. Chốc lát gian, Lâm Phi phía sau u minh ma trảo tiêu tán, đổi mà là Mộ Tử Mặc xuất hiện ở hắn phía sau. Lâm Phi khóe miệng sớm có cười lạnh, liền biết ngươi sẽ đổi lại đây. Giọng nói rơi xuống đồng thời, Lâm Phi thân thể đã một cách mạnh toàn, dường như cử kình phiên lãng, giao long vấy đuôi, nhất chiêu xuyên tự quyết tinh quyền, hướng tới Mộ Tử Mặc đầu sỏ xuyên qua mà đi. Mộ Tử Mặc cũng dự đoán được Lâm Phi khả năng đã sớm chuẩn bị cho hắn một đòn chí mạng, nhưng vẫn là không có thể tới kịp hoàn toàn tránh đi. Thân ảnh chớp động nháy mắt, vai trái bộ vị bị Lâm Phi một quyền đầu đánh vừa vặn phanh. Mộ Tử Mặc thân thể như là bị cự pháo xuyên thủng tường đất, toái cốt cùng tàn thịt nổ bay. Hắn cuống quýt hóa thành một đạo ám ảnh vương khí chạy nhanh sau triệt khai đi. Nhưng liền tính hắn chạy ra cũng không thay đổi được chính mình đã bị thương sự thật. Nhìn chính mình vai trái thượng chỗ hồng đang ở mau khôi phục, Mộ Tử Mặc lại là trong lòng nghiêm nghị. Lâm Phi tiến công giống như là không gì phá nổi công thành xe, tuyệt đối không thể bị hắn đánh trúng. Một khi bị công kích đến chính là thảm trọng đại giới, đã sớm cùng ngươi đã nói. Một lòng lưỡng dụng có lẽ có thể, nhưng cũng nhiều ít sẽ ảnh hưởng ngươi bản thân độ cùng nhảy bén độ, mấu chốt còn sẽ phân tâm. Cao thủ so chiêu cần thiết hết sức chăm chú mới có thể huy toàn bộ thực lực. Ngươi khi dễ một ít tầm thường mặt hàng, khả năng ngươi ám ảnh phân thân sẽ xuất dược nhập thần, gọi bọn hắn không thể nào chống đỡ, nhưng đối ta sẽ chỉ làm chính ngươi xấu mặt thôi. Lâm Phi một tay một chương, một đoàn ám ảnh vương khí ở trên tay hắn sáng quắc thiêu đốt, giống như ma chơi. Làm sao bây giờ đâu, làm nhị đại huyết tộc, ngươi chống lại đánh năng lực tựa hồ cũng không có gì đặc biệt đâu. Ta có thể đem ngươi đánh thành toái cha, ngươi lại không gây thương tổn ta mảy may. Lâm Phi nhích miệng cười nói. Mộ Tử Mặc âm chắc chắc mà phản cười nói, trò chơi kết thúc. Ngươi cho rằng bổn vương là tới cùng ngươi chơi cái gì đơn đối đơn kỵ sĩ quyết đấu? Bổn vương còn có rất nhiều sự chờ đi hoàn thành đâu. Nói, Mộ Tử Mặc đối với minh mông trời cao hô lớn, Mai Lâm A Thơ, các ngươi muốn xem diễn nhìn đến cái gì thời điểm? Dựa theo ước định còn chưa tới, đem cái này cuồng vọng tiểu tử giết. Lâm Phi hít hít mắt, trong nháy mắt liền cảm thấy cây số trời cao phía trên truyền đến một cổ bàng nhiên như thiên thần buông xuống uy áp trôi nổi tầng mây đã chịu cái gì tác động giống nhau ở trời cao bắt đầu xoay quanh, ngưng tụ, hình thành cuồn cuộn mây đen chớp mắt công phu, thế nhưng kim sắc điện long bơi lội, truyền đến ồ ồ tiếng sấm thanh. Vệ sĩ thần cấp của nữ tổng giám đốc người làm Ezit Phong tác giả Mai Can Thái Thiếu Bính chương 729 gọi là ông nội. Này cả kinh thiên động mà biến hóa kêu trên mặt đất mọi người cũng đều nghẹn họng nhìn chân chối. Mộ tử mặt thế nhưng còn mang đến còn chưa xuất hiện liền như thế thanh thế giúp đỡ một đám không cấm vì Lâm Phi lo lắng đề phòng lên. Một đạo thân ảnh từ trên cao chung một cái nho nhỏ điểm đen. Lấy cực nhanh độ rớt xuống dưới, hỗn loạn từng đợt bạc kim sắc hoa quang. Kia màu đen mây đen như mực lượn lờ, nhưng căn bản vô pháp che giấu hắn hừng hực như mặt trời chói chang quang mang. Phảng phất một đạo thần thánh hy vọng ánh sáng, xuyên thấu sương mù đêm tối từ thiên đường rớt xuống đến trần thế gian đó là cái gì người như thế nào không nghe nói qua thế giới ngầm còn có như vậy một nhân vật Diệp Tử Huyên chờ kinh ngạc mà nói không ra lời. Là thần thánh chi vương trên mặt đất ngàn mặt, lại là gợn sóng bất kinh mà trả lời mọi người hoang mang. Nhưng này một câu trả lời thực sự kêu mọi người tâm đều phải nhảy đến cổ họng thần thánh chi vương là cái gì nhân vật kia chính là thành danh quá 150 năm lúc ấy để nhị vương giả nhân loại thế chiến thứ nhất đều còn không có đánh thời điểm, Edison đều còn không có minh đèn điện thời điểm, nhân gia cũng đã là đứng ở thế giới đỉnh nhân vật thế giới ngầm chiến thần bảng thượng, chỉ cần liền 12 thần tướng vị trí. Này 100 nhiều năm qua thay đổi không thua thượng 100 cái thần tướng, nhưng thần thánh chi vương lại dáng sừng sững như khất lực ghế gấp La Sơn tuyết quan giống nhau thánh khiết trang nghiêm mà quan sát thương sinh ở hắn rời đi giáo đình sau, vẫn như cũ rất nhiều thế giới ngầm cường giả, vì đi theo hắn bước chân mới tiến vào giáo đình nhậm chức. Rất nhiều thế giới ngầm thánh chức giả cũng đem hắn làm như suốt đời thần tượng. Giã từ sự nghiệp khi đang trên đỉnh vinh quang, khinh thường với phàm tục vinh hoa phú quý, đây là thế giới ngầm người sùng bái thần thánh chi vương một đại nguyên nhân, hắn bản thân liền đại biểu cao quý không có người hoài nghi ngàn mặt theo như lời chân thật tính gần nhất, ngàn mặt xác thật là đã từng đuổi giết quá thần thánh chi vương nữ kẻ điên chấm phẩy thứ hai, liền này buông xuống uy thế. Nói hắn không phải thần thánh chi vương kia cũng tuyệt đối là cái biến thái cấp bậc tồn tại. Lâm Phi híp híp mắt, hắn đảo không ngoài ý muốn này tầng mây biến hóa, thần thánh chi vương có khả năng tác động từ trường xác thật quá mức khổng lồ, gần nhất đến liền đem chỉnh một phương tiểu thiên địa cực từ tiến hành rồi chuyển biến. Nguyên bản Lâm Phi sở trạm vị trí, chính là này một phương thế giới trung tâm, nhưng thần thánh chi vương mạnh mẽ xoay chuyển này một ván mặt. Trước mắt liền dường như đem này chu vi năng lượng tiến hành một lần nữa phân chia, Lâm Phi vô pháp lại nắm giữ chủ động mà trước tiên triệu tập muốn từ trường ưu thế. Cả người tán bạc kim sắc thần thánh vương khí a thơ, như sao băng rơi xuống mặt biển trên không. Này mang đến một đạo áp khí, đem vài trăm thước hạ nước biển đều mang theo một cái thật lớn sóng xung kích nước biển ra tiếng gầm gừ, sóng biển cao cao cuốn lên, hướng tới bãi biển biên mãnh liệt chạy đi bãi biển người trên đàn ra kinh hô hô to thanh cũng may này sóng biển chỉ là bổ nhào vào trên bờ cát, cũng không tới khách sạn vị trí, nhưng thật ra không đem cái gì người cuốn tiến hải dương. Thần thánh vương khí quang mang dần dần tan đi, A Thơ thân ảnh cũng rốt cuộc rõ ràng mà xuất hiện ở mọi người trong tầm nhìn, tuy rằng ly thật sự xa, nhưng ở đây đại đa số đều không phải người bình thường, tự nhiên có thể thấy rõ. Nhưng phàm là thấy rõ A Thơ Lư Sơn chân diện mục đích, một đám đều lộ ra cổ quái, như là ăn con rán giống nhau biểu tình. Ngàn mặt nhưng thật ra phi thường bình tĩnh. Nàng là sớm biết rằng thần thánh chi vương trông như thế nào, nhưng muội muội lý ấy nhiên liền cười đến trực tiếp quỳ rạp trên mặt đất, bắt đầu phanh phanh phanh gõ mặt đất. Ha ha ha ha, hắn là thần thánh chi vương, ha ha, tỷ tỷ ngươi là gạt người đúng hay không? Mặt khác Khải Sơn, An Tá chờ truyền kỳ nhiều thế hệ người cũng đều yên lặng nhìn về phía Ngàn Mặt, nhưng nữ nhân một bộ thiên chân vạn xác biểu tình, gọi bọn hắn một đám đều phải hỏng mất, đừng nói trên mặt đất người có chút chịu không nổi. Lâm Phi cách mấy chục mễ khoảng cách xem A Thơ cũng là mặt bộ cơ bắp run rẩy. Ăn mặc thân màu hồng phấn báo văn bó sát người áo da quần da đại mập mạp, tựa hồ ra cửa trước cấp đầu lau điểm keo, chải cái tóc vuốt ngược, nhưng này khí phách hình lại không cách nào che giấu hắn trắng trẻo mập mạp vẻ mặt dữ tợn, cùng mập mạp đến các loại lộ thịt cùng thịt mỡ cầm quần áo tắc đến sắp phá vỡ hình thể. Khụ khụ, A Thơ kịch liệt mà ho khan vài tiếng, một bàn tay cầm đem đen như mực kiếm, chỉ tay tắc đắn đo tay hoa lan, nhẹ nhàng che miệng chỗ đó ho khan. Một bên ho khan, hắn còn một bên lẩm bẩm tự nói, chán rét. Này vân ô nhiễm có điểm nghiêm trọng a, đều sặc ta, sớm biết rằng trước đem vân đánh nát lại xuống dưới nói thầm vài câu. A Thơ hiện Lâm Phi chính ngơ ngác nhìn hắn, lúc này mới thanh thanh giọng nói, đính đính so nữ nhân còn muốn đại ngực, đem chuôi này thoạt nhìn quá mức thon thả, cùng hắn thân hình hoàn toàn không phối hợp trường kiếm kháng trên vai thượng. Ngươi chính là Tư Khải Nhĩ Phổ. Lâm Phi tận lực không cho chính mình cười ra tới, thật không hổ là thần thánh chi vương, vừa ra chàng chính là khí thế phi phàm a. A Thơ vừa nghe tức khắc mặt mày hớn hở, mới vừa giả vờ uy nghiêm không còn sót lại chút gì, hắc hắc, ngươi cũng cảm thấy ta này lên sân khấu đủ uy phong đi? Phi thường uy phong, đặc biệt là phối hợp ngươi một thân tiền vệ trang phục. Lâm Phi chỉ đương nhiên là hắn hồng nhạt báo văn. Không nghĩ tới ngươi còn như thế hiểu thời thượng, đây chính là ta chính mình thiết kế. A Thơ càng vui vẻ, nói hắn còn tay hoa lan như thế một cầm, có điểm thẹn thùng, chán rét, cái miệng nhỏ như thế ngọt. Có sảnh tới ta trong tiệm, khẳng định thực chịu các cô nương hoan nghênh trong tiệm cô nương. Lâm Phi có chút buồn bực, đây là ý gì? A Thơ tựa hồ mới hiện chính mình nói không ở điểm tử thượng, xách xách miệng, nói dù sao, ngươi nhìn ra được tới, ta rất lợi hại là đến nơi. Rốt cuộc hảo chút năm không ra tới đi một chút, đây chính là ta tái nhậm chức sân khấu, ta chính là hảo hảo thiết kế trời cao buông xuống lên sân khấu phương thức đâu. Lâm Phi cứng đờ gật đầu, còn tưởng rằng hắn là lên sân khấu vì cho hắn gây áp lực mới như thế làm. Nguyên lai là vì làm hiệu quả. Ở cách đó không xa nhìn hết thảy mộ tử mặt đã chịu không nổi này mập mạp vô nghĩa hết bài này đến bài khác. Xanh mặt, nói A Thơ ngươi rốt cuộc ở nói hưu nói vượn chút cái gì? Mai Lâm ở đâu? Mau ra tay Mai Lâm, hắn không phải liền ở ngươi sau lưng sao? A Thơ chu chu môi. Mộ tử mặt đột nhiên cả kinh quay đầu lại đi, mới đột nhiên hiện. Một cái màu xanh lá áo choàng thấy không rõ khuôn mặt thân ảnh đã phiêu phù ở hắn phía sau hơn 10 mét có hơn. Lâm Phi cùng những người khác cũng là lúc này mới hiện, không biết cái gì thời điểm xuất hiện như thế một cái áo choàng quái nhân. Lâm Phi lãng nhiên cười nói có thể như thế thần không biết dù không hay tiếp cận đến loại này khoảng cách, không hổ là tự nhiên chi vương. Trên mặt đất mọi người đã cả kinh lặng ngắt như tờ, lúc này mới vừa mới tới cái thần thánh chi vương, như thế nào liền tự nhiên chi vương đều tới? Thần bí nhất, nhất cổ xưa vương giả, trong truyền thuyết đại ma pháp sư Mai Lâm hậu duệ, thế nhưng chính là như vậy một cái, thoạt nhìn thường thường vô kỳ, áo choàng quái khách so với thần thánh chi vương đường hoàng cùng cổ quái, tự nhiên chi vương có vẻ điệu thấp mà quá phận. Thậm chí, toàn trường chỉ có thể cảm nhận được A Thơ mang đến uy áp, Mai Lâm phảng phất căn bản không tồn tại giống nhau. Mộ tử mặt thấy hai gã vương giả đều đúng hẹn buông xuống, tin tưởng mười phần nói Tư Khải Nhĩ Phổ thấy sao, đây là bổn vương tìm tới giúp đỡ, ngươi cảm thấy, ngươi còn có cơ hội còn sống sao? Hai vị, ta cùng với các ngươi không oán không thù, các ngươi tội gì giúp đỡ cái này lão huyết tộc cùng ta là địch? Hơn nữa, Mai Lâm các hạ, đệ tử của ngươi ô lỗ lỗ, cùng ta còn là bạn tốt, chúng ta nếu đối địch không quá thích hợp đi, Lâm Phi cười nói. Áo choàng hạ Mai Lâm truyền ra già nua tiếng cười, hài tử, nếu ngươi đã chết, có thể đổi lấy toàn bộ trên địa cầu sinh mệnh duy trì đi xuống, vậy ngươi chết chính là chính xác lựa chọn. Ta chết như thế nào còn cùng toàn thế giới sinh mệnh có liên quan? Lâm Phi vẻ mặt nghi hoặc. Ngươi không cần quá minh bạch, nhưng xem ở ta đệ tử Ô Lỗ Lỗ phân thượng, ta tạm thời sẽ không ra tay. Khiến cho ngươi trước cùng A Thơ hơn trăm chiêu. Lâm Phi híp mắt, cười quái gì hỏi ta nếu là trăm chiêu nổi không có bại cấp A Thơ giáo hoàng đâu? Thần Thánh Chi Vương là giáo đình trung thân vinh dự giáo hoàng. Lâm Phi xưng hô A Thơ vì giáo hoàng, không chút nào quá phận. Vậy chứng minh, ngươi đáng giá ta cùng với A Thơ liên thủ, bởi vì ngươi là cái cường giả chân chính, Mai Lâm bình thản cười nói. Lâm Phi thở dài, bất đắc dĩ nói tuy rằng ta còn là không rõ các ngươi rốt cuộc vì cái gì muốn giúp đỡ tên kia, bất quá nếu chỉ có đánh có thể giải quyết vấn đề, ta đây đành phải cung kính không bằng tuân mệnh. A Thơ tựa hồ rất là không vui, bĩu môi kéo kéo báo văn áo ra đai đeo, một thân thịt mỡ đi theo run lên hơn 10 hạ. Trăm chiêu. Mai Lâm ngươi cũng quá xem thường ta, đứa nhỏ này mới 20 mấy tuổi, hắn có thể tiếp được chủ ta 20 chiêu bất tử, ta gọi hắn ra ra. Vệ sĩ thần cấp của nữ tổng giám đốc người làm Exit Phong tác giả Mai Can Thái Thiếu Bính chương 735 trận mới tập thể hình. A Thơ nói còn lấy kiếm chỉ mộ tử mặt. Còn có ngươi, ám ảnh, ngươi nhưng đừng nhúc tay. Mộ tử mặt ở một bên trong lòng cười lạnh, hắn đương nhiên sẽ không ra tay, hắn nhưng không nghĩ lại bị Lâm Phi thương đến, có hai cái cấp tay đấm ở, hắn nào còn cần chính mình mạo hiểm. Yên tâm, bổn vương còn không đến mức trộm bắn tên trộm. A Thơ lúc này mới vừa lòng mà một bàn tay sờ sờ tròn vo phì bụng. Một bàn tay đem sinh kỵ sĩ kiếm hướng tới Lâm Phi một lóng tay. Tiểu soái ca, là ngươi trước ra chiêu, vẫn là ta trước ra chiêu? Ngươi là tiền bối, ngươi trước ra chiêu, Lâm Phi cũng là thi lễ làm. A Thơ nhưng thật ra không khách khí, không nói hai lời, trên người dâng lên một cổ bạc kim sắc thần thánh vương khí, liền hướng tới Lâm Phi đạp không nhất kiếm đâm tới. Này chỉ là giáo đình thập tự chinh bình thường nhất bất quá nhất chiêu đâm mạnh kiếm thuật, hoàn toàn không có gì khó khăn đáng nói. Hơn nữa, A Thơ thi triển ra tới thực sự có điểm buồn cười, thân thể hắn thật sự quá mập mạp, làm cho hắn động tác đã biến hình, hai cái đùi lăng không phi đạp, nhưng thân hình vẫn là lung lay. Này trên tay kỵ sĩ kiếm càng là có điểm run hương vị, đừng nói làm Lâm Phi cảm thấy áp lực, ngay cả làm Lâm Phi đi tránh đi ý tưởng đều không có. Vốn dĩ vì Lâm Phi vô cùng lo lắng trên mặt đất mọi người, thấy như vậy một màn đều ngây ngốc mà không thể tin được chính mình mắt. Đó là cái gì? Đây là thần thánh chi vương ra chiêu chậm, liền ta đều thấy rõ. A, quá yếu đi. Khương Tiểu Bạch cầm đều phải rớt trên mặt đất. Đừng đem nói quá vẹn toàn, có thể thành tựu vương giả như thế nào có thể là cái kẻ yếu, tất nhiên có huyền cơ, Khải Sơn đạo. Giữa không trung, Lâm Phi nhìn đâm tới kia thanh kiếm, cũng không thấy ra có cái gì môn đạo tới, không cấm nhíu mày. Hắn thân hình hướng bên cạnh chợt lóe, liền thuận thế một trưởng bát vân tay từ mặt bên hướng tới A Thơ ngực chụp đi, tưởng trước thử xem sâu cạn lại nói. Nhưng đương Lâm Phi vừa muốn né tránh mở ra nháy mắt, A Thơ trường kiếm bỗng nhiên một cách điên cuồng thêm, mà này hỗn loạn lực lượng cũng đi theo tăng gấp bội, giống như là vừa mới còn vẫn luôn cất giấu lực lượng cơ bắp đột nhiên tuôn ra tiềm tàng uy lực, một đầu chợp mắt sư tử, chợt thức tỉnh. Lâm Phi phản ứng cũng là rất nhanh, vẫn như cũ chính xác mà tránh đi này một đâm mạnh. Rồi mới một trường khắc ở A Thơ bên trái ngực, nhưng mới vừa đụng tới A Thơ nháy mắt, Lâm Phi liền cảm thấy chính mình cánh tay thượng bắn ngược trở về một cổ cường đại tác dụng lực, đem chính mình cánh tay chấn đến một trận ma bạc kim sắc quang mang từ A Thơ thân thể khuyết tán mở ra, như là mấy đạo sóng xung kích, đem Lâm Phi thân thể cấp đánh bay đi ra ngoài. Lâm Phi cảm giác chính mình tay như là vỗ vào cấp lò xo thượng, bắn ngược sở hữu lực lượng của chính mình không nói, còn bị tăng cường vài phần, tựa như kíp nổ một cái bom giống nhau. A Thơ cười hắc hắc, mắt lé nhìn Lâm Phi, còn một bàn tay xoa xoa chính mình ngực trái, chán rét, còn sờ nhân ra ngực tiểu gia hỏa thật là khẩu vị nặng. Lâm Phi lại vô tâm tư cùng hắn nói giỡn, nhìn nhìn chính mình bàn tay, lại nhìn xem A Thơ trên người oanh oanh lập lòe thần thánh vương khí. Ngươi bắn ngược ta tiến công, A Thơ rất là đắc ý mà những chân mày. Thiên thần phù hộ, bổn vương xưng đây là thần thánh phản kích. Tiểu gia hỏa, ngươi quá nhỏ, cùng bổn vương đồng thời đại cường giả đều rất rõ ràng, không có tuyệt đối nắm chắc, đừng với bổn vương thân thể động thủ nga. Mộ Tử Mặc ở bên ha ha cười nói, Tư Khải Nhĩ Phủ, A Thơ giáo hoàng đã từng ở 150 năm trước dựa thần thánh phản kích lực lượng, đứng ở tại chỗ vẫn không nhúc nhích, trực tiếp đánh chết lúc ấy lang nhân tộc ba gã đại lãnh. Chuyện này ở trong đại sảnh đều chưa từng có ghi lại, hôm nay cũng là làm ngươi mở rộng tầm mắt. Lâm Phi trong mắt tia sáng kỳ dị liên tục, có ý tứ. Đây là các hạ vương đạo phản kích, có không nhìn đến bổn vương chân chính vương đạo, đến xem ngươi có hay không kia năng lực. Xem để nhị chiêu, A Thơ vung lên trường kiếm, lần thứ hai hướng tới Lâm Phi vọt qua đi. A Thơ độ vẫn như cũ không mau, nhưng Lâm Phi lại biết đối phương là cố ý quấy rầy tiết tấu, ngàn vạn không thể lơi lỏng. Quả nhiên, đương A Thơ tìm đúng một cái góc độ sau, trên người lần thứ hai tuôn ra thần thánh vương khí, hướng tới Lâm Phi cuồng mãnh mà chạm, trừ bỏ một cái quang chữ thập làm thập tự chinh xuất thân. A Thơ chiêu thức thượng vẫn là vâng chịu thập tự chinh cương mãnh bá đạo, hoàn toàn không giống hắn bề ngoài nhìn như âm nhu lười biếng. Bất quá Lâm Phi lần này cũng học ngoan, nếu chính mình không thể dễ dàng đi đụng tới thân thể hắn, đơn giản liền tránh đi lại nói, tránh thoát hắn tiến công vẫn là không thành vấn đề. Một đạo chữ thập ánh sáng trạng thần thánh vương khí từ không trung gào thét mà qua, bay ra vài trăm thước, lại là không đụng tới Lâm Phi thân thể mảy may. A Thơ không quá vừa lòng, ngô. Ngươi độ thế nhưng còn có thể nhanh hơn, bổn vương nhưng thật ra xem nhẹ ngươi, lại đến theo sát. A Thơ mập mạp thân hình như là một cái ở không trung quay cuồng viên cầu giống nhau, huy kiếm, không ngừng mà thêm trong quá trình, phách, chém. Liêu thứ chiêu chiêu nhắm ngay Lâm Phi yếu hại bộ vị mãnh công, từng đạo thần thánh vương khí nhấc lên thật lớn khí lãng, ngẫu nhiên có lưỡng đạo từ vài trăm thước không trung nhốt đánh vào hải dương, thế nhưng đem nước biển trực tiếp phách chạm khai, lộ ra đáy biển địa mạo khó có thể tưởng tượng. Không trung cùng A Thơ đối chiến Lâm Phi, nếu thân thể bị này thần thánh vương khí bổ trúng, là cỡ nào thảm thiết. Lâm Phi âm thầm trong lòng nghiêm nghị, nhân loại dựa tu luyện mài rũa ra tới vương giả, quả nhiên so Mộ Tử Mặc loại này dựa huyết thống dựa thọ mệnh thành tựu huyết tộc vương giả cường đại hơn không ngừng một bậc. Thần thánh chi vương vương khí tu vi, lực phá hoại đều so Mộ Tử Mặc cường đại hơn mà nhiều, hơn nữa hiển nhiên hắn còn không có dùng ra toàn lực 10 chiêu quá sau. A Thơ độ tuy rằng mỗi nhất chiêu đều ở nhanh hơn, nhưng vẫn như cũ vô pháp đánh trúng Lâm Phi. A Thơ các hạ, lại 10 chiêu, ngươi phải kêu ta ra ra, Lâm Phi nhưng chưa quên vừa rồi đối phương hào ngôn tráng câu. Nga đáng chết, A Thơ cả người đều ra mồ hôi, tựa hồ như thế vận động đối hắn mập mạp thân thể là cái rất lớn phụ tải. Ngươi từ từ, ta thân thể này có điểm cồng kềnh, ta giảm giảm béo lại đánh với ngươi giảm béo. Lâm Phi mỉm cười, này còn có Lâm Chiến bọn cướp nắn thân. Bất quá không chờ Lâm Phi nói cái gì, trước mắt A Thơ liền sinh một cái ruột gì biến hóa. Chỉ thấy A Thơ cắn chặt khớp hàm, nhe răng trợn mắt, toàn thân cơ bắp căng chặt, trong cổ họng ra trầm thấp tiếng hô, cả người thần thánh vương khí không ngừng mà tăng cường, dần dần như là thành một quả tiểu thái dương. Hắn thân thể mỗi một miếng thịt đều bắt đầu kịch liệt run rẩy, rồi mới thế nhưng bắt đầu co rút lại, bắt đầu căng chặt lấy mắt thường có thể thấy được độ. A Thơ một thân thịt mỡ, thế nhưng tất cả đều biến thành từng khối góc cạnh rõ ràng, giống như sắt thép đúc kim loại, dường như cơ bắp. Ngay cả A Thơ trên mặt dữ tợn đều tiêu đi xuống, một khuôn mặt trở nên anh tuấn cương nghị, mày kiếm bắt mắt. Nào còn nhìn ra được có cái gì, đàn bà nhi dạng mọi người xem đến trợn mắt há hốc mồm. Chỉ nghe qua Lâm trận bỏ chạy, Lâm Trận mới mài gươm, còn có Lâm Trận tập thể hình này còn chưa đủ. A Thơ bỗng nhiên đem trên tay kiếm hướng tới không trung nhất cử, một cổ thần thánh vương khí lượn lờ này thượng, vương khí đem này kiếm tấn mà tiêu trừ, chỉnh đem kỵ sĩ kiếm hoán ra bạc trắng dường như ánh sáng, một cổ thánh khiết quang huy từ trường kiếm thượng phóng xuất ra tới, chiếu khắp đại địa, mang cho mỗi người trong lòng một cổ dũng khí, hy vọng cùng ấm áp, thậm chí một ít hiện trường cơ đốc đồ đang xem đến một màn này sau còn tưởng rằng là chủ quang huy tới cứu vớt bọn họ, một đám đều bắt đầu quỳ xuống vẽ chữ thập làm cầu nguyện. A Thơ thân thể biến đổi cường tráng, sau kia một thân báo văn áo da liền quá tùng suy sụt rơi xuống đi xuống, lộ ra hắn tinh tráng nửa người trên, tám khối cơ bụng đều là cầu kết vô cùng. Thánh kiếm Đu Gian Đa một ban cho ta, cuồng phong độ ban cho ta, biển rộng lực lượng bị dơ lên cao, thánh kiếm Địch Lan đạt ngươi, khôi phục vãng tích quang huy sau, từng luồng thần thánh thêm hộ lực lượng, tất cả đều giáo huấn vào A Thơ trong cơ thể, đúng là giáo đình thuần túy nhất thần thánh cường hóa hình thêm vào thuật. A Thơ dáng người phá lệ mạnh mẽ, mỗi khối cơ bắp đều ẩn chứa minh mông nhảy nhót lực lượng. Hảo tiểu gia hỏa, hiện tại xem ngươi còn có thể hay không đào tẩu. Vẫn luôn không dám thiếu cảnh giác Lâm Phi, mới vừa nghe A Thơ nói xong câu đó, liền cảm thấy một cổ mãnh liệt nguy cơ từ hắn phía sau tới gần. Lâm Phi cuống quýt mà cúi đầu tìm tòi eo, liền vừa lúc từ hắn sau lưng, A Thơ trường kiếm đã bỗng nhiên xuyên qua nguyên bản hắn nửa người trên nơi vị trí. A Thơ không chút do dự lại là một cái túng phách, mau mà như là tia chớp, Lâm Phi căn bản không kịp lại lói lên trốn không thể nề hà, Lâm Phi một cách đến xoay người phi đá, một chân nặng nề mà đá vào A Thơ cánh tay phải thượng, nhưng này một đá đi lên, thần thánh phản kích uy lực lần thứ hai đột hiện. Một đạo bạc kim sắc sóng gợn chấn động mở ra, A Thơ cánh tay huy kiếm lực lượng, cùng Lâm Phi đá đi lên lực lượng, song trọng kết hợp, tất cả đều phản hồi tới rồi Lâm Phi chính mình một cách đùi phải thượng.